mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 67 từ chương 661 đến chương 670. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 661. Ngoại tộc người hiểm nghi, dù không phải thất bại thảm hại, nhưng lúc này, sĩ khí của đại quân Đông Lăng sau khi bị kỵ binh phục kích và trái sư Tín Tử trận đã hoàn toàn suy sụp. Nhiều đại tướng của Đông Lăng đã dùng đủ mọi cách để vực dậy sĩ khí, nhưng đều không có tác dụng. Bình tĩnh lại, Tả Sư Nhân không thể tiếp tục ngồi yên, vội vàng dẫn người đi thu gom tàn quân. Hắn hô lớn, vào rừng, nhanh chóng vào rừng, vãn hồi thế cục, chỉnh đốn lại, có khi còn có cơ hội. Hơn nữa, còn có đội quân tinh nhuệ Sơn Việt. Tả Sư Nhân lạnh lùng nói, Càn Khôn chưa định, một nước cờ của Yêu Hậu đã khiến ưu thế của Đông Lăng tan thành mây khói. Ngay cả người tiểu tướng bản gia mà hắn yêu thương nhất cũng đã tử trận. Một người nói, chúa công, doanh trại Sơn Việt đã rút lui. Tả Sư Nhân thở phào, may mắn là đại tướng Sơn Việt Khang Chúc là một trong số ít những tướng lĩnh ổn trọng của Đông Lăng, rất tốt. Một người hỏi, vậy chúa công, chúng ta bây giờ? Tả Sư Nhân đáp, ta đã nói, trước tiên rút lui về rừng núi, đại bại, sĩ khí sụp đổ, nếu cứ tiếp tục liều mạng, chỉ sợ sẽ thật sự bị tiêu diệt toàn bộ. Tả Sư Nhân giọng đầy oán hận, đáng tiếc, chỉ còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa là phá được Liên Thành, sắp có thể tiến thẳng một mạch. Nhưng trên đời này, không ai có thể ngờ được, Yêu Hậu này lại dám giấu kỵ binh ở Thường Châu. Người phương Bắc giỏi ngựa, người phương Nam giỏi thuyền, ngay cả từ bố y, tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng được một đội kỵ binh. Yêu Hậu này, rốt cuộc từ đâu mà có kỵ binh? Chuyện này đừng để ta tra ra. Thường Châu dễ như trở bàn tay. Sau khi kỵ binh của Yêu Hậu xuất hiện đã trở nên xa vời. Một người hô lớn, chúa công có lệnh, đại quân Đông Lăng tạm thời rút về rừng núi, chủ tướng Doanh Sơn Việt Khang Chúc bảo vệ trung quân, cách Liên Thành xa hơn một chút, kỵ binh không tiếp tục truy đuổi. Dù sao thì qua địa hình bằng phẳng gần rừng núi, ưu thế của kỵ binh không còn nữa. Nếu như trước khi kỵ binh xuất hiện, đại quân không loạn, không bị niềm vui phá thành làm mờ mắt, có khi đã có thể trực tiếp chém giết. Tả Sư Nhân bỗng nhiên khóc không thành tiếng, tổn binh hao tướng là tội của Tả Sư Nhân ta. Nghĩa tử trái sư Tín cũng đã tử trận, đại nghiệp chưa thành, dân chúng chưa yên, ta hôm nay xin cạo đầu, chỉ mong ngày sau tru sát Yêu Hậu, báo thù rửa hận cho binh lính Đông Lăng đã tử trận. Xung quanh Tả Sư Nhân, vô sĩ đều xúc động. Đại tướng Sơn Việt Khang Chúc thở dài, đứng bên cạnh Tả Sư Nhân, ngẩng đầu nhìn quân Đông Lăng tan tác, trong lòng cảm thấy uất ức. Nhân vương của hắn có những diệu kế hay đến thế, tiếc là Yêu Hậu đó binh đến tướng đỡ, trong Thường Châu giấu giếm quá nhiều thứ. Một người nói, binh lính Đông Lăng chỉnh đốn một ngày trong rừng núi, cũng không sợ Yêu Hậu lên núi truy sát. Nếu dám đến, dựa vào đội quân Sơn Việt này, chỉ sợ sẽ có đi mà không có về. Trong Liên Thành, Yêu Hậu Tô Uyển Nhi im lặng ngồi trên tường thành, nhìn đại quân Đông Lăng rút lui, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Để kỵ binh bại lộ là một nước cờ hiểm, nhưng không làm vậy, chỉ sợ quân Đông Lăng của Tả Sư Nhân sau khi phá Liên Thành sẽ tiến thẳng một mạch. Nàng nói, lần nãy Tả Nhân này chắc đã bị tổn thất nặng nề, truyền lệnh phái thêm trinh sát theo dõi tình hình rừng núi gần đó, ngoài ra điều động 1.000 công tượng sửa chữa tường thành Liên Thành. Từ một khâu may đánh thành ra thế này, Đồng Phư Kính nói, Tả Sư Nhân đã đánh rất tốt, giấu một đường quân tinh nhuệ Sơn Việt mắt thấy sắp phá Liên Thành tiến quân, nhưng bên Yêu Hậu lại vô cớ có thêm một đội kỵ binh. Hơn nữa nàng ta rất thông minh, ngay từ đầu không mai phục ngoài thành mà chọn giấu ở phía sau Liên Thành. Nếu mai phục ngoài thành, chắc chắn sẽ bị người Sơn Việt phát hiện. Bá Liệt, ta kỳ quái là đội kỵ binh này từ đâu ra? Từ một trầm giọng, Đông Phương Kính nói, ta cũng không biết. Theo lý mà nói, Thương Châu không có trại ngựa. Chúa công, hay là hỏi hoàng gia chủ, ta nghĩ ông ấy có lẽ sẽ biết. Lúc trước chuyện Kim Tho, Từ Mục chỉ nghĩ là điều binh trong bóng tối, không ngờ lại có một đội kỵ binh giấu ở Thường Châu. Nếu không phải lần này Tả Sư Nhân làm quá gấp, chỉ sợ sau này Tây Thục đến tấn công Thường Châu cũng sẽ phải chịu một trận đau khổ. Từ Mục nói cho Dạ Kiêu, chuyện này phải điều tra kỹ lưỡng. Từ Mục phút tráng có chút bực bội, nói cho cùng lần này liên minh Đông Lăng đủ loại bày binh bố trận vẫn không hạ được Thương Châu. Dù đã có dự liệu, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Từ Mục cũng có chút khó chịu. Đồng Phương Kính nghĩ rồi nói, chúa công lo lắng bên Miêu Thông, hắn biết chủ công của hắn vẫn luôn để tâm đến 2 vạn thủy sư này. Từ Mục hỏi, Bá Liệt có biện pháp gì không? Đông Phương Kinh đáp, hiện tại coi như là thời kỳ hữu hảo giữa Tây Thục và Đông Lăng, ta có một đề nghị, chúa công có thể viết một lá thư nói với Tả sư nhân để Miêu Thông tiếp tục ở lại đóng giữ ở ụ tàu bờ sông Khắc Châu, cộng thêm 2 vạn thủy sư của Tây Thục cùng nhau ở lại bên kia bờ sông Thường Châu. Ta nghĩ trong tình hình hiện nay Tả sư nhân cầu còn không được, đoán chừng không bao lâu sau khi chỉnh đốn quân kỷ, Tả sư nhân chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phạt Yêu Hậu. Nhưng thực ra lúc trước ta đã muốn nói, giọng Đông Phương Kính trở nên vô cùng nghiêm túc, tổ chức liên minh thảo phạt Yêu Hậu, đây là một chuyện rất tốt. Ta đề nghị chúa công có thể làm người dẫn đầu, lôi kéo càng nhiều chư hầu để tổ chức một đại minh tiếp tục thảo phạt Thương Châu. Từ Mục hỏi, đại minh? Đông Phương Kính nói, đúng vậy, liên minh nhỏ của Đông Lăng như cát vụn không tụ, hơn nữa cứ như vậy tương đương với mũi nhọn của thế lực thiên hạ đều chỉ vào Thương Châu, cũng nhờ đó chú công có thể giành được không ít thời gian quá độ. Ngoài ra chuyện thiên hạ bố nô còn cả ngựa xuất hiện đột ngột, nhìn như vậy không giống thủ đoạn của người Trung Nguyên. Ta có chút nghi ngờ Yêu Hậu là người ngoại tộc. Từ Mục hỏi, Bá Liệt đã tra rõ chưa? Đông Phương Kính cười nhạt, không cần tra, nói nàng ta là thì nàng ta là được. Chúa công cứ lấy đây là làm cớ dẫn đầu liên lạc là được. Nhưng nếu thật sự tổ chức đại minh, ghế minh chủ này chúa công nhớ kỹ nhất định phải nhường cho người khác. Tây Thục hiện tại cần nhất là thời gian, càng giấu mình càng có lợi. Nghe xong, Từ Mục lâm vào trầm tư. Đúng như lời Đông Phương Kính, đây quả là một biện pháp tốt. Đừng nhìn Tây Thục có 6 châu, nhưng nói thật, so với 3 châu Đông Lăng của Tả sư nhân, còn không bằng. Vùng Tương Giang, ít ra cũng là đất lành. Còn 3 châu lương địa, cộng thêm Định Châu, ngoài chuồng ngừa, đều là những châu cằn cỗi. Từ Mục nói ra lo lắng của mình, bên Thường Tứ Lan vẫn đang ác chiến ở Hà Bắc. Đông Phương Kính đáp, chúa công, không sao. Dù Châu Vương, dù chỉ phái một vài người tham gia minh quân, cũng coi như là hưởng ứng minh ước thảo tặc. Dựa vào nghi vấn Yêu Hậu là người ngoại tộc, ta đoán dù Châu Vương biết chuyện chắc chắn sẽ tức giận chửi mẹ. Từ Mục nghe vậy nở nụ cười. Ban đầu khi Bắc Địch đánh biên giới, chỉ có hắn và Thường Đại Gia, hai người tạo thành quân Bắc phạt, ngang dặm xa xôi đến Hải Châu. Từ Mục nói, Bá Liệt cứ theo lời ngươi, nhưng về chuyện thiên hạ bốn nô và ngựa của Thương Châu, dù thế nào cũng phải điều tra kỹ lưỡng. Chí sự ở Thương Châu, hai bên dường như đã ngầm hiểu ý nhau, đều từ từ dừng binh. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sau này sẽ không đánh nữa. Từ Mục biết rõ, với tính cách của Tả sư nhân, chắc chắn sẽ còn phản công. Còn Yêu Hậu, vẫn sẽ dùng những quỷ kế hiểm ác, tiếp tục bố trí. Sau khi gửi thư cho Tả sư nhân, đề nghị thủy sư hai bên chuẩn bị chiến đấu ở ụ tàu Khắc Châu, rất nhanh, Tả sư nhân đã hồi âm, không ngoài dự đoán, trực tiếp đồng ý. Lời lẽ vô cùng thành khẩn, một người nói, chú không, hoàng gia chủ đến. Chiến sự vừa kết thúc, người thở phào nhẹ nhõm, còn có Hoàng Đạo Xung ở Khắc Châu. Nếu có thể, vì tiểu gia chủ khôn khéo này, hy vọng hơn là thiên hạ không có chiến tranh, lập tức thống nhất. Hoàng Đạo Xung vội vàng chắp tay. Hoàng Đạo Xung bái kiến Thục Vương. Từ Mục mỉm cười. Hoàng gia chủ miễn lễ. Hoàng Đạo Xung đáp, đa tạ Thục Vương. Ngồi vào chỗ, Hoàng Đạo Xung khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn. Hắn biết, Từ Mục lần này tìm hắn đến, chắc chắn có việc thương lượng, rất có thể còn liên quan đến trận chiến này. Từ Mục thở dài, hoàng gia chủ đừng trách lần này sự việc khẩn cấp, mới vội vàng triệu hoàng gia chủ đến. Trận chiến công phạt Thương Châu, liên minh Đông Lăng của ta đã tốn hết tâm huyết, nhưng vẫn không hạ được Thương Châu. Hoàng Đạo Xung nói, Yêu Hậu bố trí giảo hoạt, Thục Vương không cần tự trách. Từ Mục cười, tìm hoàng gia chủ đến là muốn hỏi một chút, hoàng gia chủ có biết binh mã của Yêu Hậu làm thế nào mà vào được Thương Châu không? Hoàng Đạo Xung đáp, chắc là chuyện vớt vàng lần trước. Từ Mục nói, không đúng, ít nhất cũng hơn 3 vạn binh lính. Ta nghi ngờ, Yêu Hậu còn có nhiều thủ đoạn khác mà không ai biết. Hoàng Đạo Xung đáp, vậy thì ta không biết, Hục Vương biết, quan hệ của ta với bên Thương Châu không tốt lắm. Trước kia chuẩn bị, nhiều lần đều bị Yêu Hậu từ chối. Hoàng Đạo Xung nói rất chân thành, nhưng không hiểu sao, Từ Mục luôn cảm thấy trong lời nói của Hoàng Đạo Xung còn có điều gì đó ẩn giấu. Do dự một chút, hắn không tiếp tục hỏi sâu về vấn đề này. Lão Hoàng có nỗi lo của mình, nếu hắn cứ hùng hổ dọa người, quan hệ sẽ trở nên không tốt. Từ Mục nói, không nói chuyện này nữa. Hoàng gia chủ, có nghe qua về Thái Thúc Vọng không? Hoàng Đạo Xung đáp, Thái Thúc Vọng, chẳng lẽ là vị phụ tá mới của Yến Vương? ta tất nhiên đã nghe qua, gần đây ở Hà Bắc rất nổi tiếng, nghe nói ngay cả bên Du Châu Vương cũng đã chịu không ít thiệt thòi lớn. Thục Vương, thông tin về người này ta lại biết một chút từ Mục nói. Hoàng gia chủ mời nói. Hoàng đạo sung chỉnh lại giọng. Thái thúc vọng này trước kia là một lão lại chép sách ở Yến Châu, không biết sao bỗng nhiên được Công Tôn Tổ Đề Bà trọng dụng, đặc biệt bổ nhiệm làm phụ tá. Khi Du Châu Vương tấn công Dễ Châu, chính hắn đã dùng cái sách thành không phục lửa, một trận hỏa công đốt tan chiến thắng liên tiếp của Hắc Giáp quân Du Châu. Từ Mục nhíu mày. Sau đó thì sao? Hoàng đạo sung đáp. Sau đó Du Châu Vương cũng đã dùng không ít biện pháp, trong đó có một lần từ phía đông bắc của Dễ Châu phái quân ngầm suýt nữa đã công vào được, cũng là vị thái thúc vọng này dùng kế ba đường mai phục phá vỡ kế sách vượt sông của Du Châu. Từ Mục hỏi. Hoàng gia chủ bao nhiêu tuổi rồi? Hoàng đạo sung đáp. Nghe nói chắc cũng hơn 60. Người như vậy trước kia chưa từng nghe qua, như thể đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, từ khi hắn xuất hiện, cộng giúp Yến Châu Vương Công Tôn Tổ mời đến một đội viện quân. Từ Mục hỏi, viện quân từ đâu đến? Hoàng đạo sung lắc đầu, tạm thời vẫn chưa tra ra. Ta đoán cuộc chiến của Du Châu Vương ở Hà Bắc cũng sẽ kéo dài rất lâu. Từ Mục hỏi, Hoàng gia chủ, chuyện thiên hạ bốn nô đã tra ra được gì chưa? Hoàng đạo sung lắc đầu, chỉ biết hai trong số đó, một là Câm Nô Kiếm Khách, một là Đường Ngũ Nguyên. À, nói đến Thanh Châu Đường Ngũ Nguyên, gần đây có một chuyện, Thục Vương có biết, Đường Ngũ Nguyên dẫn tàn quân vừa mới lên bờ muốn về Thanh Châu, bên Viên Tùng đã lập tức cho người chặn lại. Từ Mục có chút buồn cười, chuyện này là do hắn một tay sắp đặt. Hắn hỏi, chặn được không? Hoàng đạo sung đáp, chặn được, mấy ngàn tàn quân bị Viên Tùng tiêu diệt một nửa. Cuối cùng, Đường Ngũ Nguyên chỉ dẫn theo hơn 2.000 người, xám xịt chạy về Thanh Châu. Có khi bên Viên Tùng đợi đến thời cơ thích hợp sẽ lập tức tấn công Thanh Châu. Đường Ngũ Nguyên này tự xưng là mưu sĩ thứ 6 thiên hạ, còn lợi hại hơn cả Đồng Phương tiên sinh. Lần này xem như đã chịu nhiều đau khổ. Từ Một cười lạnh, trò hay còn ở phía sau. Nói thật, loại người như Đường Ngũ Nguyên quả thật khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Hoàng đạo sung cười làm lành vài tiếng, rồi giọng nói có chút khẩn trương. Hắn nói, Thục Vương, chuyện xây dựng ù tàu ở bờ sông Khắc Châu, ta không có vấn đề gì. Nhưng ta hy vọng ù tàu có thể xây ở bờ tây của Khắc Châu, một bến đò nhỏ xa hơn một chút. Từ Mục không phản đối. Điều này là đương nhiên, Hoàng đạo sung làm vậy đơn giản là vì bảo vệ gia tộc. Theo tình hình hiện tại, giữa Thương Châu và Đông Lăng Minh thắng bại chưa phân, nhìn qua Thương Châu dường như còn chiếm chút ưu thế. Tây Thục và Đông Lăng liên hợp phái thủy quân đóng giữ ở Khắc Châu bên kia bờ sông Thương Châu, áp lực của lão Hoàng chắc chắn cũng không nhỏ. Hoàng đạo sung thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Thục Vương. Hắn nói, Thục Vương, thế này đi, cho ta thêm một tháng, ta sẽ tìm cách tra ra chuyện thiên hạ bốn nô, nhìn xem đây mới là sức hút của lão Hoàng có qua có lại. Từ Mục nói, vậy thì đa tạ Hoàng gia chủ. Đợi Hoàng đạo sung xuống thuyền rời đi, Đông Phương Kính ngồi bên cạnh mới nhíu mày lên tiếng. Hắn hỏi, chúa công có phát hiện ra một chuyện không? Từ Mục giật mình, bá liệt, ý ngươi là sao? Đông Phương Kính nói, 30 châu của thiên hạ này phản phất như có một đôi tay đang khuấy động càn khôn. Lời nói rất thẳng thắn. Đợi Từ Mục suy nghĩ lại, sắc mặt cũng trở nên có chút nặng nề. Hắn nói, thật giống như bàn cờ này bỗng nhiên có thêm rất nhiều quân cờ giết người, như Đường Ngũ Nguyên, như vị lão phụ tá của Yến Châu. Trước đó những người này chưa từng xuất đầu lộ diện, bây giờ lại hay rồi, như thể mở nồi cùng nhau trào ra. Đông Phương Kính nói, Thương Châu âm thầm tăng binh, mà Yến Châu cũng đột nhiên có tăng binh, trong đó ai mà nói chắc được có thể tồn tại mối quan hệ nào đó không. Ván cờ của Yến Châu Vương gần như là tử cục, tình thế của Hà Bắc Minh chắc chắn sẽ thất bại, đột nhiên lại được lật ngược, cũng nhờ đó mà Du Châu Vương bị kéo dài ở Hà Bắc. Du Châu Vương bây giờ tiến thoái lưỡng nan, nếu rút về nội thành, hai châu phía bắc sông đã đánh chiếm được, sẽ phải chấp tay dâng cho người khác. Một phen của Đông Phương Kính khiến trong đầu Từ Mục đột nhiên lóe một tia sáng. Tiếc là dù có suy nghĩ sâu xa thế nào cũng không thể hiểu được hai chuyện kỳ lạ này. Đông Phương Kính nói, chúa công, ta vẫn là đề nghị lúc trước, để phá vỡ thế cục hiện tại, cách tốt nhất là do chúa công dẫn đầu kết thành một đại minh, chỉ cần có quân đội của mấy trấn chư hầu, việc lớn sẽ có hy vọng. Từ Mục gật đầu, nhưng đại minh thiên hạ này không phải nói ra là người khác sẽ đồng ý, trong đó còn cần một thời cơ để thúc đẩy mối quan hệ kết minh này. Trước Dễ Châu, doanh trại tiền tuyến của Hắc Giáp quân, Thường Tứ Lang ngồi trong lều chỉ huy, sắc mặt không tốt. Mấy ngày liền, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tấn công. Hắn hỏi, Trọng Đức, người có đề nghị gì không? Lão mưu sĩ lắc đầu, sắc mặt do dự. Chúa công, ta vẫn là câu nói đó. Tình hình hiện tại không nên nóng vội. Bây giờ Yến Châu không chỉ có thêm viện binh, mà Thái Thúc Vọng, bản lĩnh cũng không thua kém ta. Thường Tứ Lan hỏi, Trọng Đức, có thể lôi kéo người này không? Lão mưu sĩ suy nghĩ rồi nghiêm túc lắc đầu. Chắc là không được. Hắn bố trí mai phục, đốt cháy, giết chết ít nhất 3 vạn hắc giáp quân của chúa công. Ta đoán, trong lòng Thái Thúc Vọng, đây đã là cục diện không chết không thôi. Dù chúa công có thành tâm chiêu mộ, chỉ sợ Thái Thúc Vọng cũng không tin tưởng. Thường Tứ Lan nói, chết tiệt, người như vậy, tại sao lại phụ tá cho tên lùn đó? Lão mưu sĩ đáp, chuyện trên đời này, vốn dĩ không thể nói rõ, nhưng ta cảm thấy Thái Thúc Vọng có thể đầu quân cho công tôn tổ. Trong đó chắc chắn là vì một mối quan hệ nào đó. Những lời có chút thâm sâu này, Thường Tứ Lan không muốn nghe. Lúc này, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến mọi cách để công phá Dễ Châu, rồi công phá U Châu, cho đến khi hắc giáp quân mênh mông của Du Châu tiến đến Yến Châu. Thường Tứ Lan hận đến nghiến răng, Trọng Đức, ăn không được Dễ Châu, ta từ đầu đến cuối không cam tâm. Tên lùn nhỏ đó, nếu có thể sống thêm vài năm nữa, ta, Thường Tiểu Đường, chính là con cháu của chuột. Lão mưu sĩ trầm tư một hồi rồi nói, chúa công, để ta suy nghĩ thêm biện pháp. Thường Tứ Lan thở dài, chỉ có thể như vậy. Ta nghe nói, lão huynh đệ của ta, gần đây cùng Tả Sư Nhân lập một liên minh nhỏ, cũng không hạ được Thương Châu. Trọng Đức, ngươi có phát hiện không? Trong thiên hạ này, những người tài giỏi dường như ngày càng nhiều. Lão mưu sĩ nói, ta cũng có cảm giác này, nhưng ta cảm thấy đây có lẽ là một tín hiệu không tốt. Thường Tứ Lan hỏi, sao lại nói vậy? Lão mưu sĩ đáp, thiên hạ càng loạn, chư hầu hỗn chiến càng ác liệt, ngược lại là có một số người sẽ được hưởng lợi. Lần phân tích này của lão mưu sĩ đã rất có tầm nhìn, thông minh, như Thường Tứ Lan, lập tức cũng hiểu ý trong đó. Lão mưu sĩ nói, chúa công, ngoài ra còn có một tin tức, có chút không tốt. Thường Tứ Lan đang suy nghĩ, sắc mặt sững lại, sao? Lão mưu sĩ đáp, lão tướng Liêm Vịnh ở Hà Châu đã không còn khí thế như xưa, như đèn cạn dầu. Tháng trước bị bệnh kiết lỵ, suýt nữa đã chết trên giường. Nghe những lời này, Thường Tứ Lan im lặng cúi đầu. Khi ngẩng lên, trong hốc mắt lại có chút ương ướt. Hắn nói, Liêm Vĩnh là của non sông Trung Nguyên, quá vất vả rồi. Trọng Đức, ngươi không bằng đi vào nội thành, xem những lão gia thế gia cùng tuổi Liêm Vĩnh. Ai nấy đều sống an nhàn sung sướng, có khi còn sống được 10 năm 8 năm nữa. Người đời đều nói là ta và Tiểu Đông Gia đi trong mắt địch, lại không ai nhắc đến. Còn có vị lão tướng này, tử thủ biên quan, không để mất một tấc đất. Ta chỉ không hiểu, tại sao những người trung nghĩa như vậy, lại luôn ra đi trước. Lão mưu sĩ cúi đầu không nói. Thường Tứ Lan dừng lại, vẫn không kìm được vẻ bi thương trên mặt. Hắn nói, Trọng Đức, ta nói thật với ngươi, ngoài Liêm Vĩnh, ta không tìm được người thứ hai có thể giữ vững Hà Châu, dám cản bắt địch. Ta càng nghĩ, càng muốn để Liêm Vĩnh rút về nội thành, dưỡng già, tìm một bà lão nào đó, nhưng làm sao được? Người ta căn bản không muốn rút lui, chỉ biết giữ vững biên cương, tất đứt tất máu. Hắn nói, muốn chết thì chết ở Hà Châu, hóa thành quỷ cũng phải giữ đất tướng trung liệt như vậy. Người nói, ai có thể thay thế? Lão mưu sĩ do dự một chút. Lúc trước nội thành có tin, bên hội đồng thế gia đã thương nghị một lần, rất nhiều người đề cử Cửu Lan. Liêm Vĩnh dù trung liệt, nhưng trung quy là đã lớn tuổi, ngay cả việc thao luyện binh lính bình thường cũng không thể ra khỏi doanh trại. Thường Tứ Lan hỏi, Thường Cửu Lan hỏi, Thường Cửu Lan. Lưu Quý Mặc bỗng lộ vẻ lo lắng. Đúng vậy, người tộc đệ này của chúa công ở nội thành quả thực là có chút tài năng, dù thiên phú không bằng, nhưng thắng ở sự cần cù, làm người cũng coi như biết điều. Nhưng ta cảm thấy trung quy là còn quá trẻ, không thể đảm nhiệm chức đại tướng ở Hà Châu. Chúa công cần biết Hà Châu là bức bình phong phía bắc của Giang Sơn Trung Nguyên, để phòng bắt địch xâm lược mà tướng giữ thành, trách nhiệm trên vai nặng nề biết bao. Thường Tứ Lan không chen vào, chỉ im lặng lắng nghe. Lão mưu sĩ nói, tuổi còn trẻ, xương cốt nếu không đủ cứng, rất dễ gãy, một câu hai nghĩa. Nhưng Thường Tứ Lan vẫn nghe ra ý trong đó, giống như Triệu Thanh Vân ban đầu, xương cốt gãy, làm chó cho người bắt địch. Thường Tứ Lan nghiêm túc hỏi, Trọng Đức, Thường uy thế nào? Lão mưu sĩ đáp, Thường uy dù cũng còn trẻ, nhưng ngươi và ta đều biết, loại người như Thường uy không có khả năng bán đứng. Nhưng dù là binh pháp hay âm mưu dương kế, Thường Uy đều không phải là một chủ tướng đủ tiêu chuẩn. Lúc trước ta đã nói, Hám càng thích hợp là một mãnh tướng thay chúa công Sông Pha. Chúa công yên tâm, ta dù không hòa hợp với Thường Uy, nhưng trong chiến sự, ta, Lưu Trọng Đức tuyệt đối sẽ không vì tư thù cá nhân. Cuối cùng, Lưu Quý lại nghiêm túc bổ sung một câu, Thường Tư Lan mỉm cười. Nhưng lúc lão mưu sĩ không để ý, lại như chớp giật ra tay, nhổ hai, ba sợi râu bạc. Lão mưu sĩ đau đến chảy nước mắt. Thường Tư Lan nói, lời này, Trọng Đức sau này đừng nói nữa. Ta, Thường Tư Lan, vẫn luôn tin ngươi, nhưng ta lại có một đề nghị, hay là cứ để Cửu Lan đi. Lão mưu sĩ im lặng không nói. Thường Tư Lan thở dài, Trọng Đức, nghe ta nói hết. Ngươi cũng biết ta không phải là người chỉ dùng người thân. Nhìn khắp nội thành, cũng chỉ có Cửu Lan là sáng giá một chút. Hơn nữa, Liêm Vĩnh cũng không muốn quay về nội thành. Hay là cứ để Cửu Lan bái Liêm Vĩnh làm sư, trước tiên ở Hà Châu, nghe theo sự chỉ huy của Liêm Vĩnh, từ từ làm quen với chiến sự. Nói thật, Hà Châu này, ta thực sự không yên tâm, ta mong Tiểu Đông Gia tìm đến dựa vào ta. Sau đó, ta phái hắn đi giữ Hà Châu. Như vậy, ta mới có thể yên ổn đánh thiên hạ. Sau khi nghe xong, lão mưu sĩ trầm tư rồi nói, Chúa công, thế này đi, phái thêm hai, ba giám quân Tâm Phúc, mang theo mật lệnh của chúa công, nếu có chuyện không hay xảy ra, thì sẽ đạo khách thành chủ, trước tiên ổn định biên quan Hạ Châu. Thường Tứ Lan cười, ha ha, lão Dương nhà ngươi, rất không tệ nha, cứ theo lời ngươi, chuyện này trước tiên cứ định như vậy. Thường Cửu Lan này cũng đừng làm ta thất vọng, trong tộc huynh tộc đệ của ta, cũng chỉ có hắn là có chút bản lĩnh, còn lại đều là thứ vớ vẩn. Nếu không phải nể mặt bản gia bản tộc, ta đã sớm đuổi ra ngoài rồi. Nói xong chuyện lớn, tiếc là mây đen trên mặt Thường Tứ Lan vẫn không tan. Hắn nói, Yến Châu có thêm một lão thất phu, Trọng Đức à, trận chiến tấn công Hà Bắc này không biết đến khi nào mới kết thúc. Lão viên thịt lùn đó, ngày nào ta bắt được hắn sẽ ném vào chuồng heo nuôi, vừa xấu vừa nhỏ, có khi lên thớt mấy người mổ heo nhìn thấy, hắc, con tưởng là con heo đen nhỏ nhăn nheo nhăn nheo. Lão mưu sĩ nói, Chúa công. Thường Tứ Lan ngáp một cái, nghiêng đầu ánh mắt xuyên qua màn lều, nặng nề nhìn về phía Dĩ Châu, không nói nữa, không nói nữa. Trong đôi mắt, trong chốc lát đầy chiến ý. Khác Châu, bờ sông trải dài, Tạ Sư Nhân từ Tây Nam Thương Châu trở về, khuôn mặt không hề vui mừng. Hắn ngồi lặng lẽ trên chiếu, hai tay nắm chặt, hắn không phục. Lúc này vô cùng tức giận, hắn nói, Từ huynh, ngươi nói xem yêu hậu đó, rốt cuộc từ đâu mà có kỵ quân, lại từ đâu mà có lương thảo nuôi quân. Từ Mục cầm chén rượu, lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy, chuyện này có gì đó không đúng. Tả Minh Chủ có nghĩ đến không, giống như măng mọc sau mưa, vụ vớt vàng ở Sở Châu, chúng ta cũng không biết, yêu hậu đã bí mật điều động bao nhiêu đại quân. Tạ Sư Nhân nghe xong nghiến răng nghiến lợi, lúc trước ở Liên Thành, chỉ còn một chút nữa, hắn đã có thể tiến thẳng một mạch chiếm được đế đô của Thương Châu. Nhưng không ngờ, đột nhiên lại xuất hiện một đội kỵ binh chưa từng thấy qua. Chính đội kỵ binh này xuất hiện qua đúng lúc, đã khiến hắn cùng cốc. Hắn hỏi, ý của Từ huynh là? Từ Mục bình tĩnh ngẩng đầu, không giấu gì Tả Minh Chủ, ta có cảm giác, vị yêu hậu của Thương Châu này dường như là người ngoại tộc. Một câu nói rất bình tĩnh, khiến Tả Sư Nhân sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng. Từ Mục nói, 30 châu của Trung Nguyên, trừ Lương Địa và Yến Châu, còn nơi nào có trại ngựa lớn? Cho nên, 3-4 vạn chiến mã này, nàng ta từ đâu mà có? Ngoài ra, ta đã quan sát cách bày trận của binh lính Thương Châu, cũng không giống với cách xây dựng của Trung Nguyên. Hơn nữa, đừng quên, còn có Thanh Châu Đường Ngũ Nguyên phản minh, nửa thật nửa giả, cũng đã khiến Tả Sư Nhân dần tin là thật. Từ Mục nói tiếp, Tả Minh Chủ, ta có một ý tưởng, chúng ta cũng không biết Thương Châu còn giấu bao nhiêu binh lực, bao nhiêu quân lương, thậm chí bao nhiêu ác chủ bài. Quân không thấy Đường Ngũ Nguyên, ai có thể ngờ một gia tộc nho sĩ lại đầu quân cho yêu hậu. Không bằng thế này, chúng ta liên thủ lại tổ chức một đại minh thiên hạ, tổng phạt yêu hậu. Tả Sư Nhân cau mày nghiêm túc lặp lại, thiên hạ đại minh, tổng phạt yêu hậu. Từ huynh, chuyện này có thành công không? Dù chúng ta dẫn đầu, nhưng trong tình hình hiện nay cũng chưa chắc có bao nhiêu người tham gia. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ xác thực cần một cơ hội. Đề nghị của ta là lấy thân phận ngoại tộc của yêu hậu, có thể làm lớn chuyện. Tả Sư Nhân ngẩng đầu cười một tiếng, giọng điệu mang vẻ chế nhạo. Từ huynh, chẳng lẽ đang tranh thủ thời gian? Hiện tại Tây Thục có 6 châu, mọi thứ đều cần xây dựng lại, có thời gian nghỉ ngơi, sáu châu của Tây Thục chắc chắn sẽ rất khác. Tử Mục cũng cười, đứng thẳng dậy. Vậy hôm nay, Tả Minh Chủ cứ coi như ta chưa từng nói gì. Bốn vạn thủy sư ở Khắc Châu, cũng ai về nhà nấy. Vừa nghe xong, sắc mặt Tả Sư Nhân trở nên có chút khẩn trương. Cái gọi là liên minh nhỏ của Đông Lăng, gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn lại. Chỉ có Tây Thục là đồng minh lớn, Tây Thục không còn. Hắn căn bản không có lòng tin, một mình đối phó với Thương Châu. Hắn nói, Từ Huynh ngồi xuống, chúng ta bàn lại. Từ Huynh, dù nói Yêu Hậu là người ngoại tộc, đến lúc đó dẫn đầu kết minh, cũng cần một số bằng chứng đáng tin cậy. Các chư hầu trong thiên hạ này, cũng không phải kẻ ngốc. Có thể đi đến bước này, tự nhiên không phải người ngu. Từ Mục nghĩ rồi nói, có chứng cứ nghiêng là tốt nhất. Tả Minh Chủ, ban đầu người chém chết tên Câm Nô Tế Cờ, có thể lưu lại một thông tin quan trọng. Tả Sư Nhân dừng lại, hồi lâu không nghĩ ra. Từ Mục nói, thiên hạ bốn nô. Tả Sư Nhân nói, thiên hạ bốn nô. Từ Huỳnh, ta nhớ ra rồi. Từ Mục nói, chính là như vậy. Tả Minh Chủ có thể từ đây mà bắt tay vào, có khi sẽ tra ra được gì đó. Nhưng xin Tả Minh Chủ hãy hành động nhanh chóng, ta luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Tả Sư Nhân hỏi, chuyện lớn? Từ Mục không nói tiếp, chuyển chủ đề. Hắn nói, Thương Châu có một Câm Nô kiếm khách Đường Ngũ Nguyên, nên cũng tính là một. Vậy là thực ra còn có hai người nữa chưa lộ diện. Tả Sư Nhân nhíu mày, chẳng lẽ đều giấu ở Thương Châu? Từ Mục lắc đầu, ta nghĩ sẽ không. Yêu Hậu am hiểu âm mưu quỷ kế, sẽ không bỏ hết trứng vào một giỏ. Như Đường Ngũ Nguyên, đến lúc phát huy tác dụng lớn, sẽ đột nhiên bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta cũng đã vào bẫy. Tả Sư Nhân nói, chuyện này xin Tự Huynh yên tâm, ta lập tức sắp xếp. Nhưng ta nghe nói, bên kia Ngụy Đế, như muốn đối với liên minh Đông Lăng của ta bất lợi. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ, lúc trước ta đã nói rồi, Tây Thục hiện tại lương thảo không tốt, binh lực không đủ. Nếu Tả Minh Chủ khăng khăng đi thảo phạt Viên Tùng, Tây Thục của ta chỉ sợ không giúp được gì nhiều. Tính toán nhỏ nhặt một bộ một bộ, nhưng Từ Mục cũng không định tham gia. Viên Tùng còn xa, ý nghĩa chiến lược quá nhỏ. Nhưng Thương Châu thì khác, diệt được Yêu Hậu, Tây Thục mới có thể loại bỏ một chướng ngại vật lớn. Tả Sư Nhân muốn đánh Viên Tùng, đơn giản là bây giờ bên Yêu Hậu không thể phá vỡ, chỉ là tìm cách khác theo sóng, không có kết quả tốt, từ từ tiến lên mới là vương đạo. Tả Sư Nhân nhíu mày, không nói nữa. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ, dù Yêu Hậu điều binh cũng chắc chắn có thủ đoạn, như chuyện phớt vàng, có khi còn có đường dây, đường nhỏ. Những điều này đều có thể tra một chút, theo lời Đồng Phương Kính, chỉ cần một cái cớ là được. Nhưng bây giờ lý do chính đáng, Từ Mục vẫn quyết định tốn thêm chút công sức, không phải là mưu lược không đủ, mà là hắn nhớ lại ban đầu khi bắt địch đánh biên giới, cả thiên hạ. Chỉ có hắn và Du Châu Vương nguyện ý bắt tiến chống địch, có bằng chứng nhiều thêm mấy chư hầu, chung quy là không sai. Hắn nói, Tả Minh Chủ, chúng ta đều biết, thời gian không còn nhiều. Tả Sư Nhân vững vàng gật đầu, biết rồi. Hoàng cung Thương Châu, bên ngoài ngự thư phòng, một bóng người đứng trên mái ngói đeo kiếm. Một bóng người ở dưới mái ngói ôm tả lót trầm tư. Tô Uyển Nhi nói, à thất, lúc trước ta đã nghĩ, bất đắc dĩ mà bại lộ kỳ quân. Nếu bị người có tâm phát hiện, rất có thể sẽ xảy ra tai họa. Rất không may, Từ Bố Y là người thông minh, hắn đã nghĩ đến phương diện này. Lúc trước trong tình báo nói, Từ Bố Y đã dẫn đầu, chuẩn bị tổ chức một đại minh thiên hạ, tổng phạt Thương Châu. A Thất là một Câm Nô, không biết nói, nhưng sẽ dùng kiếm. Bóng dáng phát kiếm của hắn, như ánh mặt trời đang vận sức chờ phát động. Từ Yêu Nhi nói, nếu Từ Bố Y dẫn đầu thành công, ta sẽ rơi vào thế khó. Lão sư ở Hà Bắc đã cố gắng hết sức. Nếu không có cách nào, nửa câu sau, Từ Yêu Hậu không nói, ngẩng mặt lên, không chỉ khuynh quốc khuynh thành, mà còn có một vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Nàng nói, ta chỉ cảm thấy ta và Từ Bố Y như là kẻ thù không đội trời chung. Đại kế thiên hạ này, chướng ngại vật lớn nhất chính là Từ Bố Y. Nghe xong, A Thất im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía xa, đôi mắt đầy sát ý. Từ Yêu Hậu thở dài, ta biết người đang nghĩ gì. Thích khách giết người là thủ đoạn thấp kém nhất. Hơn nữa, dù người có đến Tây Thục cũng không giết được. Vì hổ đại ký kia vẫn luôn theo Từ Bố Y, ta sẽ tìm cách khác. Sau khi gặp Tả Sư Nhân, Từ Mục quay trở lại đầu thuyền, đứng đón gió sông, ánh mắt đầy vẻ nặng nề. Một người hỏi, chúa công đang suy nghĩ gì? Nghe tiếng, Từ Mục quay đầu lại, thấy Đồng Phương Kính đã ngồi bên cạnh. Từ Mục nói, bá liệt, chuyện đại minh ta luôn cảm thấy sẽ có nhiều trở ngại. Đồng Phương Kính gật đầu, Điều này là tự nhiên, vì vậy ta đã đặc biệt gửi thư hỏi lão sư. Lão sư nói, từ lợi ích của Tây thuật mà nói, đây là một bước thuận lợi. Từ một quay người, khẽ gật đầu, lúc trước còn nói Thường đại gia bước chân quá lớn, nhưng bây giờ, Tây thuật cũng mắc phải sai lầm tương tự, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ hỏng chuyện, Đông Phương Kính nói. Lão sư còn nhắc đến một người trong thư, ông ấy nói người này, rất có thể là mấu chốt để thành lập liên minh, từ một hỏi, ai? Đông Phương Kính đáp, chính bắc tướng, Lý Phá Sơn, vừa nghe tên, từ một như được khai sáng, hắn nhận ra mình thật ngốc, suýt nữa đã quên mất người này. Đông Phương Kính nói, nếu Yêu Hậu là người ngoại tộc, thì trong bảy hồ ở Trung Nguyên, Bắc Địch là lớn nhất, cũng là có khả năng nhất, tấn công Trung Nguyên, mà vừa hay, Lý Phá Sơn đang ở trại địch, trong tay có lẽ có không ít tình báo. Nếu Yêu Hậu không phải người ngoại tộc, thì với danh tiếng của Lý Phá Sơn trong thiên hạ, cũng có sức hiệu triệu rất lớn. Để kết minh, vấn đề không lớn, từ một thở dài. Ý của Bá Liệt là mời Lý Phá Sơn quay về Trung Nguyên. Nếu hắn muốn quay về, lần trước đã về rồi. Đông Phương Kính nói, nghĩa phụ của chúa công có thể viết một lá thư, dù sao thì ông ấy cũng là cha đẻ của Lý tướng. Ngoài ra, chúa công cũng có thể viết một lá thư, hiểu lý, động tình, tìm cách đưa vào thảo nguyên tái đắc. Từ một nhíu mày ngắt lời, Bá Liệt hay là ta tự mình đi. Hắn không cho rằng chỉ bằng hai lá thư là có thể mời được Lý Phá Sơn. Một người lòng nặng tình nghĩa, thư của một tiểu gia, chưa chắc có thể thuyết phục. Đông Phương Kính sắc mặt giật mình. Không được, trong tình hình hiện nay, sao chúa công có thể rời khỏi bản doanh, đi đi về về, ít nhất cũng mất 2-3 tháng, quá dài. Không chỉ là vấn đề thời gian, đi cũng chưa chắc tìm được, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Từ Mục nói, chí sử lâm vào thế bế tắc, Yêu Hậu từng bước tính kế, đều là binh đến tướng đỡ. Chỉ cần Tây thuộc của ta ổn định đại cục, nên sẽ an toàn. Mối đe dọa lớn nhất lúc trước hẳn là Đổng Văn của Lương Châu, nhưng bây giờ Đổng Văn đã không còn. Đông Phương Kính nói, chúa công trước tiên cứ chờ xem sao, có khi mấy ngày nay sẽ trà ra được gì đó. Từ Một cười đáp, nếu được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Biết Đông Phương Kính lo lắng, nhưng bây giờ muốn phá vỡ thế bế tắc này, như lời giả chu bên Lý Phá Sơn đúng là đột phá khẩu tốt nhất. Đông Phương Kính thở dài. Thành Châu, nhà họ Đường, Đường Ngũ Nguy ngồi bên viện nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Gia huynh của hắn, Thành Châu Vương Đường Nhất Nguyên, đang ngồi trên ghế mây, đồng nghiêng sang một bên, chưa chết, nhưng đang thở hổn hển. Đường Ngũ Nguyên nghiêng đầu, giọng đầy nặng nề, huynh trưởng, ta cũng không biết bây giờ phải làm sao. Bên Viên Tùng, muốn đóng quân ở ngoài Thanh Châu, nhưng bây giờ Thanh Châu, quân có thể chiến đấu không đến 3 vạn người. Trước tiên bị Từ Mục đuổi một đường, vừa lên bờ lại bị Viên Tùng đuổi một đường. Cho đến bây giờ, Viên Tùng vẫn đóng quân ở Thanh Châu, chuẩn bị tấn công. Dù sao thì, bây giờ Thanh Châu cũng không còn là người của Đông Lăng Minh. Viên Tùng có lý do để phát động cuộc chinh phạt toàn diện đối với Thanh Châu. Đường Ngũ Nguyên hỏi, vị trí này, nhà họ Đường ở Thanh Châu của ta, mấy đời đều đứng trong hàng tam công, tại sao lại không ngồi được? Đường Nhất Nguyên nghiêng đầu, chỉ biết ho khan, không thể nói được một lời nào. Đường Ngũ Nguyên nói, ta lại có một cách có thể tạm thời cứu Thanh Châu. Đường Ngũ Nguyên ngẩng đầu, giọng do dự, hắn nói, dù là Thục Vương hay Tả Nhân, đều đang điều tra chuyện thiên hạ bốn nô. Tại sao lại điều tra? Ta hiểu, bên chủ tử bại lộ đại quân kỵ binh, đã có chút không ổn. Như một người lẩm bẩm, ngồi hồi lâu, Đường Ngũ Nguyên như đã nghĩ thông, ngửa đầu cười ha hả. Khoảng 6-7 ngày sau, Từ Mục cuối cùng cũng nhận được tình báo của Dạ Kiêu. Một người hỏi, chúa công, thế nào rồi? Từ Mục giọng vui vẻ, tra ra không ít. Thiên hạ bốn nô, thực ra có 4 thân phận, võ nô A Thất, văn nô Đường Ngũ Nguyên, ngoài ra, còn có sinh nô và tử nô. Một người nói, sinh nô tử nô, tên này đúng là có kỳ quái. Từ Mục nói, một trong số đó có thể ở Hà Bắc. Một người nói, Hà Bắc, Du Châu Vương cũng ở bên đó. Chúa công có nhớ, người mới xuất hiện, Từ Mục và Đông Phương Kính đồng thanh, Thái Thúc Vọng. Tên vừa được nói ra, Từ Mục và Đông Phương Kính hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương đều nhìn ra vẻ hồi hộp. Lúc trước không ai có thể liên tưởng đến giữa phương Bắc và phương Nam lại có mối liên hệ lớn như vậy. Từ Mục nói, Bá Liệt, ta nhớ bên Công Tôn Tổ khi dùng Thái Thúc Vọng cũng dường như được một đội viện quân, nhờ đó mà một trận cản được cuộc chinh phạt của Thường Tứ Lang. Quả thực là bố cục của Yêu Hậu, chỉ cần tưởng tượng chuyện này đã đủ đáng sợ. Nhưng còn một nô cuối cùng, hắn ở đâu? Từ Mục bình tĩnh lắc đầu, tạm thời chỉ tra được đến đó. Nhưng ta phát hiện, những người này không phải đều là câm nô, ví dụ như Đường Ngũ Nguyên, vẫn có thể nói. T Tin tức trước đó chỉ nói, sau khi hắn mất tích trở về, chỉ cần một thời gian, được thần y Lý Vọng Nhi chữa khỏi, trong đó có lẽ còn có điều gì đó ẩn giấu. Ta bây giờ muốn biết nhất là thân phận thực sự của yêu hậu, nàng rốt cuộc là ai, thân phận con gái nhà họ Tô này. Nên chỉ là che giấu, Tô Đại Quý hai năm trước, không có lý do gì cả nhà đều bị thiêu chết. Nhiều lần, mắt thấy sắp đuổi theo manh mối, điều tra ra, đều sẽ đột nhiên bị cắt đứt. Đông Phương Kính bình tĩnh phân tích. Thủ đoạn của yêu hậu, nàng ta sợ bị truy tra. Nếu như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nhưng thật kỳ lạ, tin tức này dường như có người vừa mới tung ra. Lúc trước tra hồi lâu không được, nhưng bây giờ lại rất dễ dàng tra ra. Từ Mục nói, không cần lo nữa, Giả Chu cũng từng nói. Yêu hậu đang chơi một ván cờ lớn. Bây giờ xem ra, dù là Nam Bắc hay thậm chí là Đông Tây, đều có bố cục của yêu hậu, chẳng trách có thể luôn ổn định Thương Châu. Không vội không chậm, Từ Mục nói, Bá Lị, ta muốn đi Hà Bắc một chuyến. Đông Phương Kính giật mình, đi gặp Du Châu Vương. Từ Mục nói, không chỉ vậy còn có nhiều chuyện khác. Bá Lị yên tâm, Định Châu cách Hà Bắc không xa, ta sẽ đi vòng qua từ Định Châu. Chỉ có ta tự mình đi, chuyện Đại Minh Thiên Hạ, Thường Tứ Lang mới có thể nghiêm túc cân nhắc. Đông Phương Kính nói, bên Lý Phá Sơn ở Thảo Nguyên là đất của Bắc Địch, ta đề nghị chúa công tạm thời không đi, quá nguy hiểm. Từ Mục nói, nghe lời Bá Liệt chỉ đi Hà Bắc. Dù sao thì, bây giờ chiến sự ở hai đầu bờ sông, tạm thời đang trong thế giằng co. Tạ Sư Nhân không động, yêu hậu giỏi đánh hậu chiêu, có lẽ cũng sẽ không động. Từ Mục nói, nhanh thì hơn một tháng là có thể về. Đông Phương Kính nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu. Chúa công có thể cẩn thận rời đi, bên này bờ sông Khắc Châu, ta sẽ tìm cách che giấu cho chúa công. Nhưng, lần này đi Hà Bắc, chúa công cần mang theo hộ tướng quân và hộ vệ. Đến Định Châu, cũng bảo Lục Hưu bên đó, mang đại quân giấu ở gần. Đừng quên, lần trước chúa công và lão sư vào thành, thế gia trong nội thành đã bày ra một trận sát cục. Dù Châu Vương, dù nhớ tình cũ, nhưng những thế gia tầm nhìn hàng hẹp đó, cũng không muốn chúa công từng bước lên cao, biến thành đại địch của thiên hạ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tốn nhiều công sức, đầu tiên là về Mộ Vân Châu, rồi từ Lương Địa đi về phía Bắc, vòng qua Định Châu, cuối cùng mới từ Định Châu đi về phía Đông. Mấy năm qua ở Hà Bắc, Thường đại gia đều đang giao chiến với mấy vị châu vương, nào là đâm sau lưng, nào là kết minh. Có thể nói, vì mảnh xương cứng này, Thường đại gia đã sớm mài xong răng. Trên đường có vài người dân di cư, không phải là chó nhà có tang, mà là theo lệnh, đi về phía nội thành. Từ Mục đoán chừng, đối với những người dân di cư này, Thường Tứ Lang đã sớm có sắp xếp. Vừa vào Hồ Châu, Tư Hổ đã nói, một ca nhi, đất này không đẹp bằng Thục Châu, nhiều hộ vệ đi theo cũng đồng tình. Như họ, đã từng vì Thục Châu Nam chinh Bắc chiến, sớm đã coi Thục Châu là quê hương. Từ Mục không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Trước khi đến, hắn đã gửi hai lá thư đến chỗ Thường Tứ Lang. Chuyện này rất lớn, chuyến này hắn không thể không tự mình đến. Vừa đến biên giới Hồ Châu đã là đầu thu, vị đại tướng Du Châu giữ biên quan nhíu mày. Tìm Du Châu Vương, ngươi là ai? Từ Mục cười, cô nhân của Du Châu Vương. Chuyến đi này, theo ý của Đông Phương Kính, hơn 800 người của họ đã giả làm thương nhân buôn ngựa lớn, vương của 6 châu xuất cảnh. Dù sao cũng là chuyện phải cẩn thận, tất nhiên còn có Lục Hưu, hổ của Định Châu, tự mình dẫn 7.000 người theo sau. Vị đại tướng Du Châu giữ quan, mặt lộ vẻ cười. Hắn nói, chiến sự ở Hà Bắc đang giằng co, chỉ có người chạy trốn, ngươi lại muốn vào. Chẳng lẽ coi ta là đồ ngốc? Trong vòng một nén nhang, ta khuyên ngươi mau đi đi, nếu không ta chắc chắn sẽ dẫn quân ra khỏi thành, bắt ngươi làm gian tế. Tình huống này, Từ Mục đã sớm dự liệu. Im lặng, hắn không vội, lui về rừng ngoài Hồ Châu, chỉnh đốn trước. Thường đại gia nhận được tin, chắc chắn sẽ phái thân tín đến, dẫn hắn đi qua, có khi là người quen cũ, Thường Uy tự mình đến một chuyến. Tư Hổ nói, sau này ta thấy tên mại mễ kia, trước tiên cứ đấm hai quyền rồi nói, tiểu Thường Uy ban đầu thiếu chúng ta hai vò rượu, bây giờ là 20 vò, không để ý đến những lời lảm nhảm của Tư Hổ. Từ Mục ngồi dưới gốc cây, suy nghĩ cách thuyết phục Thường Tứ Lang kết minh. Lão hữu thì lão hữu, nhưng dù sao thì, trước khi có bằng chứng chắc chắn, việc Thường Tứ Lang làm, cũng chắc chắn phải xuất phát từ lợi ích của nội thành. Ngoài ra, bên Hà Châu, lão tướng Liêm Vĩnh tuổi cao, đúng là một vấn đề. Một đô úy nhanh chóng báo cáo, chúa công, trong rừng có người. Từ Mục hỏi, người ở đâu? Đô úy đáp, 50-60 người. cũng đang nghỉ chân trong rừng, nhìn qua như là những người buôn da lông ở Hà Bắc. Từ mục ra lệnh, cách xa một chút, ban đêm tăng thêm người canh gác. Trong lúc mấu chốt này, từ mục không muốn gây thêm chuyện, đây là Hà Bắc, không phải Tây Thục của hắn. Vì chiến sự không ngớt, không chỉ có dân chúng lưu vong, mà còn có rất nhiều người liều mạng, tụ tập thành cướp, đô úy báo cáo, chúa công. Có một lão già, nó nhận ra chúa công, muốn đến gặp một lần. Từ mục nhíu mày, chuyến đi này hắn đã rất cẩn thận. Hắn nói, để ông ta đến. Không lâu sau, một lão già lạ mặt, áo bẩn, chống gậy gỗ, đi đến trước mặt từ mục. Vừa đến gần, đã chắp tay chào. Từ mục quan sát, thấy lão già trước mặt không có gì khác biệt. Loại người này, ném vào đám đông, nhìn qua là quên ngay. Lão già nói, tôi vừa bái kiến, viễn khách. Từ mục mỉm cười, lão gia tử, mời ngồi. Người này hắn không hề nhớ. Hắn hỏi, lão gia tử, ông nó nhận ra ta. Tô Vượng cung kính cười, lại chắp tay chào. Vương của Sáu Châu Tây Thục tự nhiên nhận ra. Từ mục không đổi sắc mặt, nhíu mày. Ông đoán sai rồi. Ta là người mua ngựa ở lương địa. Tô Vượng nói, Thục Vương đừng sợ, ta lúc trước ở nội thành, may mắn đã gặp qua Thục Vương. Lần này gặp Thục Vương, không có ác ý. Từ mục hỏi, lão nhân gia là? Tô Vượng đáp, trưởng sử của Hồ Châu Phủ. Du Châu Vương đánh hạ Hồ Châu, chúng ta những quan lại có thể chạy thoát, thân mang tội. Không nhà không cửa, lại không dám về nội thành, nhiều chó nhà có tang, lang thang ở ngoài. Từ mục nói, Tô lão, ông nhầm người rồi. Ta đã nói chỉ là người buôn ngựa. Hơn nữa, ông không sợ ta đến biên quan Hồ Châu. Tô cáo bắt ông sao? Tô Phượng không hề sợ hãi, bắt thì đã sao? Cùng lắm là chết. Đến lúc này, ta cũng không lừa Thục Vương. Dù thế nào, ta vẫn muốn vào Hồ Châu. Không giấu gì Thục Vương, ta ở biên quan Hồ Châu còn có một cố nhân. Thục Vương đã từng giữ đất An Cương. Tự nhiên hiểu, người ta đối với quê hương, quyến luyến đến mức nào. Tuổi đã lớn, lá rụng về cội, là nỗi nhớ lớn nhất. Từ mục hỏi, vậy Tô lão, lúc trước tại sao lại rời khỏi quê hương? Tô Phượng đáp, mang theo vợ già trong nhà trốn đi. Bây giờ vợ già đã chết trên đường, ta không còn gì để nhớ mong nữa. Tiếc là bốn châu Hà Bắc của ta, nếu có minh chủ như Thục Vương, thì sợ gì chỉ hỏa? Từ mục cười, lão gia tử nhầm người rồi. Tô Vượng nhíu mày, im lặng đứng dậy, lại nghiêm túc nhìn Từ mục vài lần, rồi quay người chống gậy gỗ đi về phía trước. Từ hổ nói, mục ca nhi, lão già này kiêu ngạo thật, không trả lời. Từ mục nhìn theo bóng dáng của Tô Vượng, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Một người nói, chúa công, những người buôn da lông đo đã đi rồi. Từ mục ra lệnh, không được để ý đến, chỉ coi là một khúc nhạc đệm. Một ngày sau, bóng dáng của thượng uy cuối cùng cũng xuất hiện, cưỡi ngựa cao to, râu quai nón, vừa thấy Từ mục, đã như hộ vệ nhỏ của nhà họ Thường năm xưa. Trước mặt 5.000 hắc giáp quân, khóc lóc hai tiếng, Từ hổ cũng khóc, cuối cùng hai người ôm nhau, tiếng khóc vang trời. Thượng uy dụi mắt, vội vã đến trước mặt Từ mục, bái kiến tiểu đồng gia. Thiếu gia nhà ta nói, biết ngài muốn đến, nên cho ta đích thân đến đó. Lúc trước, tên tướng giữ hoàng cho má, không cho ngài vào, ta đã đánh cho hắn một trận rồi. Nếu nói, trong số những cố nhân năm xưa, người nhớ tình cũ nhất chắc chắn là Thượng Uy, cho đến bây giờ cũng không chịu đổi giọng gọi hắn là Thục Vương. Thượng Uy nói, tiểu đông gia mau vào quan. Từ mục hỏi, thiếu gia nhà ngươi đang vội sao? Thượng Uy giọng nặng nề, không phải, nhận được tên phụ tá của công tôn tổ cho đẻ. Không biết sao, đột nhiên từ Yến Châu vòng qua, đích thân đến ngoài Hồ Châu. Điều tra tình báo, Từ mục hỏi. Khá thúc vọng, Thường Y đáp. Đúng vậy, ngoài Hồ Châu đã phái ba đạo quân lớn. Từ mục ngẩng đầu, lúc này cách Ấm Quan không xa. Ở cửa thành lờ mờ có đội quân lớn ra khỏi thành. Dưới ánh mặt trời, một bộ giáp đen, trông càng thêm sắc khí. Từ mục hỏi, Thường Uy, khi nào nhận được tin? Thường Uy đáp, hình như sáng nay. Ta vừa vào biên quan Hồ Châu là nghe được tin. Tô Vượng, thái thúc vọng. Thường Uy hỏi, tiểu đông gia, sao vậy? Từ mục hỏi, Thường Uy, ngoài Hồ Châu còn có cửa ải nào khác không? Thường Uy đáp, có chứ. Về phía bắc hơn trăm dặm, còn có một đại quan. Đại tướng giữ quan tên là An Vinh. Lúc trước là tướng hàng của Hồ Châu, nhưng có công lớn. Thiếu gia nhà ta nói dùng người thì không nghi ngờ, nên cho hắn giữ. Từ mục nói, Thường Uy, cẩn thận người này. Giọng Từ mục bỗng nhiên im bặt, không đúng. Nếu đơn giản như vậy, lão già đó thực sự là thái thúc vọng, không cần thiết phải nói với hắn những lời đó, kế phản gián. Hôm qua mới gặp, hôm nay đã có tin thái thúc vọng đến Hồ Châu, lập tức lan truyền. Thường Uy cũng vội vàng dẫm chân, tiểu đồng già, An Vinh có vấn đề sao? ta đã sớm nói với thiếu gia không nên dùng loại tứ hành này. Ta sẽ lập tức viết thư cho người Bắc An Vinh hỏi tội. Từ Mục lắc đầu, Thương Uy, ta hồ đồ rồi. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng có chút lạnh, suýt chút nữa hắn đã trúng kế phản gián của Thái Thúc Vọng. Cái gì mà ta ở biên quan Hồ Châu còn có một cố nhân căn bản là đã có dự mưu từ sớm. Cưỡi trên một con ngựa, một lão già sắc mặt bình tĩnh, không trúng kế. An Vinh người này trước kia là đại tướng của Hồ Châu, quen thuộc với việc phòng thủ biên quan, giống như đại tướng Dục Quan của Thục Châu, Trần Trung. Loại người này quá giỏi phòng thủ. Ta đã nói với chúa công, dù Châu Vương dù Dũng, nhưng chỉ cần ngăn chặn được nhuệ khí ban đầu của hắn, tiếp theo sẽ đến lúc phản công. Tây Thục Vương không đơn giản. Theo Thường Uy, Từ Mục tâm sự nặng nề, dù không trúng kế, nhưng Thái Thúc Vọng lần này đã cho hắn một cảm giác nguy hiểm. So với Giả Chu, Thái Thúc Vọng giỏi phỏng đoán lòng người hơn. Có trời mới biết người như vậy từ đâu mà ra. Một người nói, tiểu đồng gia, ngài nhìn, thiếu gia nhà ta đích thân đến đón ngài. Tâm trí đang miên man, Từ Mục ngẩng đầu lên mới thấy không biết từ lúc nào Thường đại gia đã cùng lão mưu sĩ đứng chờ trước cửa doanh trại. Vừa nhìn thấy hắn đã như một tên côn đồ, đưa hai ngón tay vào miệng, huyết sáo in ỏi. Thường đại gia chạy đến đấm quyền chắc nịch vào người Từ Mục, cho nói, còn có tên nốt hổ nữa, lại đây để ta cũng đấm một cái. Từ Hổ xưng mặt, mại mễ, ngươi đấm ta, ta cũng đấm ngươi. Thường Tứ Lang ấm ức bỏ qua, dắt tay Từ Mục đi thẳng vào lều chỉ huy. Hắn hỏi, vậy là Thái Thúc Vọng suýt nữa đã lừa được ngươi. Vào trong, Từ Mục kể lại chuyện ở biên quan. Từ Mục đáp, suýt chút nữa. Thường Tứ Lang cười, ngươi không biết Công Tôn Tổ muốn phản công, nhưng ngoài Dễ Châu, ta và Trọng Đức đã bố trí xong, Công Tôn Tổ không phá được, chỉ có thể tìm cách khác, nên Thái Thúc Vọng mới đến Hồ Châu. Về phần tướng giữ quan An Vinh, quả thực là một tướng tài, có hắn ở đó, đại quan bên kia sẽ không mất, nhưng nếu đổi người thì chưa chắc. Cho nên đây cũng là lý do tại sao hắn muốn dùng ngươi để giăng bẫy, muốn mượn miệng ngươi để ta cách chức An Vinh. Lão già này cũng có chút bản lĩnh, thà dắt ngựa cho tên lùn đó cũng không chịu đến quân hắc giáp của ta. Ngồi một ghế, Từ Mục hỏi, người từ đâu ra? Thường Tứ Lang biểu môi, vẻ mặt như nói, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết được. Lúc này, lão mưu sĩ Lưu Quý bên cạnh bỗng nhiên nghiêm túc nói, Thục Vương, ta nghĩ là người đã có dự mưu từ sớm, lúc nguy cấp mà có thể xoay chuyển tình thế, chắc chắn sẽ được Công Tôn Tổ trọng dụng. Ngoài ra, về viện quân của Yếm Châu, ta thậm chí còn nghĩ rằng cũng có liên quan đến hắn. Từ Mục chắp tay thi lễ, Trọng Đức tiên sinh, viện quân như thế nào? Đối với Lưu Quý, hắn không có nhiều ác ý, ban đầu đều vì chủ của mình, đã từng Nho Long muốn vào Lương Châu cũng bị Thục Châu chặn lại. Trong số các đại mưu sĩ thiên hạ này, ngoài Nho Long có chút yếu kém, những người khác đều là những người mưu lược tuyệt vời. Chỉ một Tư Mã Tu ở Lương Hồ, khi Thục Lương giằng co, đã không biết gây ra bao nhiêu phiền toái cho hắn. Thường Tứ Lam chen vào, giọng có chút căm phẫn, 3 vạn cung kỵ, Công Tôn Tổ có 2 vạn, cộng thêm 3 vạn, là 5 vạn cung kỵ, lại thêm các loại quân tạp nhâm khác, trận chiến này càng ngày càng khó đánh. Ta nói cho ngươi biết, cung kỵ di chuyển, bắn tên, các loại quân tạp nhâm khác thì nhân cơ hội xông lên. Mấy vòng rồi, ta đều không chiếm được ưu thế. Lúc trước, lão chó Thái Thúc Vọng còn chôn lửa trong thành, đốt không ít hắc giáp quân của ta. Bắt được hắn, thật sự muốn treo cổ trước chuồng heo, Từ Mục nghĩ rồi nói. Kỵ binh xông vào thì sao, lấy kỵ phá kỵ, Thường Tứ Lang đáp. Ta mà cho kỵ binh ra, hắn liền cố thủ không ra, rút về thành, ở trên cao xa kiềm chế. Hơn nữa, kỵ binh cũng không công thành được. Dù là bộ kỵ hỗn hợp cũng không có tác dụng. Lúc trước ta muốn tấn công mạnh, nhưng nghĩ đến tổn thất quá lớn, có chút không đáng. Quan trọng nhất, dù ra kế gì, Thái Thúc Vọng đều có cách đối phó. Chết tiệt, tên lùn đó rốt cuộc đã có một mưu sĩ giỏi. Từ Mục hỏi, Thường thiếu gia, cung kỵ này có phải là người ngoại tộc không? Mọi người đều biết 30 châu của Trung Nguyên chúng ta không giỏi về phương pháp cưỡi ngựa bắn tên. Thường Tứ Lang đáp, có thể là người Nhu Nhiên, dù sao thì ngoài Yếm Châu chính là bộ lạc của người Nhu Nhiên. Thông tin cụ thể ta vẫn đang điều tra. Thường Tứ Lang thở dài, sắc mặt không cam lòng. Tiểu Đông gia ở phía Tây đánh hạ 3 châu lương địa, vậy mà đến chỗ ta gặm một cái hạ bắc, gặm đến rụng cả răng. Từ Mục do dự an ủi một câu, ta vận khí tốt hơn một chút. Thường Tứ Lang biểu môi, tốt, cái lồng gà. Lúc ngươi bán rượu ta đã nghĩ, trong đầu ngươi, những ý tưởng kỳ quặc đó, rốt cuộc từ đâu mà ra? Từ Mục nói, ta từng gặp một lão già, ông ấy dạy ta. Thường Tứ Lan ngắt lời, lại nói linh tình ta đánh ngươi. Từ Mục cười gượng im lặng, Thường Tứ Lan nói, được rồi, lần này ngươi gửi thư, ta và Trọng Đức đều đã xem. Ngươi nói yêu hậu của Thương Châu là người ngoại tộc, những phân tích đó cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng ngươi cũng biết, chiến sự Hà Bắc đang giằng co, ta lúc này không thể đi được. Lão chó già Thái Thúc Vọng bây giờ như bị điên, luôn muốn tìm cơ hội phản công một đợt. Từ Mục nói, Thường thiếu gia không cần tự mình đến, chỉ cần một danh nghĩa, đến lúc đó lại phái ra hơn vạn người là được. Có Thường thiếu gia dẫn đầu, ta đoán chừng nhiều châu vương, định biên tướng sẽ cùng nhau tham gia liên minh. Thường Tứ Lan không biết xấu hổ, khoe khoang một phen. Như vậy, tên tuổi của Thường Tứ Lan ta ở 30 châu thiên hạ, trung quy vẫn rất vang dội. Hắn không biết, đây chỉ là kế hoãn binh của Từ Mục. Ý đồ thực sự của Từ Mục vẫn là muốn Thường Tứ Lan tự mình tham gia liên minh. Tất nhiên, Từ Mục cũng không muốn làm bạn xấu, ít nhất. Điều kiện tiên quyết là đảm bảo Thường Tứ Lan ở Hà Bắc sẽ không bị phản công chiếm mất. Giọng Thường Tứ Lan có chút thương tiếc. Tiểu Đông gia, nếu ngươi có thời gian rảnh, có thể đến Hà Châu một chuyến, thăm Liêm Vĩnh. Ta nghĩ ông ấy không còn nhiều thời gian nữa. Vài ngày trước, Hà Châu có tin, nói Liêm Vĩnh mỗi ngày chỉ ăn được nửa bát cơm. Ban đầu khi Bắc địch đánh biên giới, cả thiên hạ, ngoài ngươi và ta, chỉ có Liêm Vĩnh nguyện ý cùng nhau kề vai chiến đấu. Hai lần chúng ta vào vòng châu ở Hà Châu, đều là Liêm lão tướng quân giúp đỡ. Ông ấy đã già, nhưng vẫn muốn giết địch. Ta bảo ông ấy về nội thành nghỉ ngơi. Ông ấy lại nói, chết cũng phải chết ở biên quan. Giữa hai người, nhất thời im lặng không nói gì. Hồi lâu, Thường Tứ Lan mới lên tiếng. Bên Hà Châu, ta và Trọng Đức đã thương lượng để Cửu Lan đến đó trước, theo Liêm Vĩnh học tập một phen. Sau này, có thể là Cửu Lan sẽ trấn thủ Hà Châu. Từ Mục hỏi, Cửu Lan, người thế nào? Thường Tứ Lan đáp, tộc đệ của ta, Thường Cửu Lan. Từ Mục gật đầu, Thường Tứ Lan xuất thân thế gia, tự nhiên có rất nhiều thân tộc. Từ Mục chỉ hy vọng, lần này không phải là dùng người chỉ vì thân quen. Thường Tứ Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầy mong đợi. Tiểu Đông gia, hay là ngày mai cùng đi, theo ta đến tiền tuyến Dễ Châu xem thử. Dù sao, thì ở bên sông Tương, tạm thời cũng không đánh được, tượng không đánh được. Từ Mục nói, được thôi, Thường thiếu gia. Từ Mục đang tìm cơ hội, lại thử thuyết phục Thường Tứ Lan tự mình tham gia liên minh. Thường Tứ Lan cười, ha ha, tốt, Tiểu Đông gia đợi lát nữa cùng ta ngồi vào vị trí. Ta ngóng trông ngươi đến, mong đến mỏi cả mắt. Trọng Đức ngươi không biết, Tiểu Đông gia còn thú vị hơn cả tiểu hoa mẹ trong quán. Từ Mục có chút ngượng ngùng, Thường thiếu gia, lời này không nên nói. Thường Tứ Lan nói, bọn họ hiểu cái gì? Tiểu Đông gia và ta là tình bạn thực sự trong chiến hỏa loạn thế. Thiên hạ này loạn thế nào, tồi tệ thế nào, cũng không phải chúng ta có thể chi phối. Nhưng tình bạn này, ngoài Tiểu Đông gia người, ta không nhớ ai khác. Thực ra còn có một tiểu hầu gia. Vị trung nghĩa thiên cổ này, trong lòng cả hai người, đều đã khắc một vết dao sâu, khắc vào da thịt. Dễ Châu tiền tuyến, Điệp Thạch Quan, trước cửa ải, có những đống đá khổng lồ có lẽ đã lâu năm, bắt đầu phong hóa, biến thành màu đen xì. Thường Tứ Lan nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Điệp Thạch Quan. Lão già Công Tôn Tổ và hai tên châu vương còn lại đều ở trong Điệp Thạch Quan. Trọng binh của bốn minh Hà Bắc cũng ở đó. Từ Mục nhìn về phía trước, thấy địa thế của Điệp Thạch Quan đối với Thường Tứ Lan mà nói cực kỳ bất lợi. Điệp Thạch Quan dốc đứng, Hắc Giáp quân muốn công thành phải theo địa thế dốc đứng, từng bước gian nan. Một người nói, tòa quan thành khổng lồ ở Dễ Châu này đã trở thành nơi đóng quân của bốn minh Hà Bắc, cũng là nơi đóng quân, nên không thể phòng qua. Từ Mục hỏi, Thường thiếu gia, Điệp Thạch Quan có bao nhiêu người? Thường Tứ Lan đáp, không chỉ 10 vạn, ta tính ít nhất 13 vạn, hơn nữa 5 vạn cung kỵ của Công Tôn Tổ cũng không ở trong quan. Từ Mục giật mình, nhiều như vậy. Thường Tứ Lan sắc mặt tức giận, đây chính là bản doanh của bốn châu Hà Bắc. Bốn con rùa già, ta phá hai châu, vừa vặn giết hai con, bây giờ chỉ còn bên Công Tôn Tổ dẫn theo hai con rùa già cuối cùng. Không giấu gì ngươi, ta có chút nghi ngờ, lão già Công Tôn Tổ này không chỉ muốn chống địch, hắn còn muốn xưng hùng ở phía bắc sông Kỷ. Nếu ta rút về nội thành, hai châu đã chiếm được, sẽ bị hắn tính kế, một tên lùn ẩn dấu giả tâm lớn. Lúc trước, hắn còn giả vờ giả vịt, phái người đến giảng hòa, điều kiện đưa ra cũng rất tốt. Từ Mục hỏi, Thường thiếu gia muốn nghị hòa? Thường Tứ Lan chửi bới, ta nghị hòa cái trứng, nếu không sợ Công Tôn thị bị diệt tộc, ta, Thường Tiểu Đường, là con chó nuôi, có thêm một thái thúc vọng, Công Tôn tổ này, bây giờ còn nghĩ đến phản công, trèo lên đầu ta đi ỷ, Tiểu Đông gia, người thấy thế nào? Từ Mục nghĩ rồi nói, địa thế bất lợi, Điệp Thạch Quan quả thực dễ thủ khó công, dù Thường Thiếu gia có 20 vạn hắc giáp quân, cũng chưa chắc chiếm được lợi. Thường Thiếu gia, có thể cắt đứt nguồn nước không? Thường Tứ Lang đáp, không thể, phía sau Điệp Thạch Quan là một con suối nhỏ, có thể lấy nước. Tòa quan thành khổng lồ này được xây dựng rất tốt. Hơn nữa, Công Tôn tổ cực kỳ giáo hoạt, không ngừng có những hành động quấy rối, khiến cho thông tin về Điệp Thạch Quan thu thập được rất ít. Từ Mục nghiêm túc lắng nghe, không nghi ngờ gì, giúp Thường Tứ Lang đánh hạ Hà Bắc, dù là công hay tư, đều có lợi cho hắn. Dù trong lòng có chút kiên kỵ, nhưng chung quy so với những người khác, Thường đại gia đúng là lựa chọn tốt nhất. Một người nói, ta đã nghĩ, ngươi đánh ở đầu sông Tương, ta đánh ở sông Kỷ, hai con sông lớn duy nhất của Trung Nguyên, chúng ta mỗi người chỉ một. Từ Một sắc mặt không đổi, sự do người làm. Bên cạnh, Lưu Quý vẫn luôn quan sát sắc mặt của Từ Mục. Bỗng nhiên, hắn lâm vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Thường Tứ Lang nói, Tiểu Đông gia, ngươi bây giờ có biện pháp gì không? Ngươi mà không làm châu vương, làm phù tá mưu sĩ, ta đoán ít nhất cũng có thể xếp vào hàng năm người đầu tiên. Từ Mục đáp, Thường Thiếu gia quá khen. Từ Mục thở ra một hơi, Thường Thiếu gia, địa thế Điệp Thạch Quan hiểm trở, ta nghĩ chiến trường tốt nhất không phải là công thành, mà là chiến đấu ở ngoài trời. Thường Tứ Lang im lặng một lúc, ý của Tiểu Đông gia là dụ địch ra khỏi thành. Từ Mục đáp, gần như vậy. Từ xưa đến nay, trong tình huống quân thế đối đầu, tấn công mạnh chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Bên cạnh, Lưu Quý nghe Từ Mục nói, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Những lời sáo rỗng này, ai cũng biết nói. Về phần dụ địch, hắn cũng đã nghĩ qua, chỉ là Công Tôn tổ trong quan giáo hoạt dị thường, lại thêm có thái thúc vọng phụ tá, việc này vô cùng gian nan. Thường Tứ Lang thở dài, Tiểu Đông gia, kế sách dụ địch ta và Trọng Đức cũng đã nghĩ qua, nhưng tên lùn đó không mắc lừa. Từ Mục nói, trước khi dụ địch, Thường Thiếu gia đã thiếu một việc. Thường Tứ Lang hỏi, việc gì? Từ Mục đáp, làm rối loạn tình thế. Thợ săn dụ sát thú dữ sẽ những hướng khác trong rừng, giả vờ xua đuổi để đuổi thú dữ đến vùng có bẫy. Từ Mục chỉ nói đến đó, nhưng Thường Tứ Lang đã hiểu rõ. Hắn nói, ý của ngươi là để ta làm rối loạn tình thế ở Hà Bắc. Từ Mục đáp, thái thúc vọng am hiểu phán đoán tình thế rối loạn, giống như Dương Cát, dù cẩn thận thế nào cũng có lúc bị mê mắt. Về phần sau này bố trí thế nào, có Trọng Đức tiên sinh ở đó, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Lưu Quý suy nghĩ, dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Lúc trước quả thực đã bế tắc, chỉ biết ở ngoài Điệp Thạch Quan nghĩ đủ mọi cách để phá quan. Thường Tứ Lang có vẻ càng vui hơn, duỗi tay kéo vai Từ Mục. Hà ha, không hổ là Tiểu Đông gia, cứ theo lời ngươi, ta thử trước một chút tên cho đẻ Công Tôn tổ này, còn muốn xưng hùng ta nhổ vào, mang theo cái xấu sớm xuống Hoàng Tuyền. Từ Mục hỏi, hai đứa con trai của hắn không phải đã chết rồi sao? Thường Tứ Lang đáp, còn một đứa thứ ba cũng là tên lùn. Về phần hai đứa trước đó, ta còn có chút nghi ngờ, có phải là mượn giống không? Từ Mục nhếch miệng, không tiếp tục bàn luận sâu về vấn đề này với Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang đột nhiên hỏi, đúng rồi, cái đại minh mà ngươi nói muốn khi nào bắt đầu? Từ Mục kìm nén sự vui mừng, ít nhất cũng phải đợi đủ người, bây giờ chỉ có ta và Tả Sư Nhân. Ta nghi ngờ trong thiên hạ này Yêu Hậu có không ít đồng minh ngầm, không chỉ có một Thanh Châu. Thường Tứ Lang nói, ta nghĩ có một người chắc chắn giúp Yêu Hậu. Từ Mục hỏi, người nào? Thường Tứ Lang đáp, Lương Vương. Từ Mục hỏi, Lương Vương? Thường Tứ Lang đáp, Lương Vương Lỗ Bách, vua không biên giới. Lúc trước ngươi cũng biết, kho lương của nhà họ Thường ta không phải là lớn nhất thiên hạ. Kho lương lớn nhất thiên hạ là của Lương Vương. Vào Trường Dương, ta mới tra ra là hắn giúp gian tướng giấu đi 5/6 lương thực còn lại. Chết tiệt, ta không tìm ra hắn, nếu không ta đã sớm cướp rồi. Từ Mục nói, Thường Thiếu gia, ta nghe có chút loạn. Thường Tứ Lang cười, ngươi chỉ cần hiểu Lương Vương là một tên bẩn thỉu là được, không cần nghĩ, hắn chắc chắn giúp hoàng thất. Nếu không ngươi nghĩ, một Thương Châu nhỏ bé, từ đâu mà có nhiều lương thảo như vậy? Từ Mục nói, nếu Yêu Hậu là người ngoại tộc. Thường Tứ Lang đáp, con theo cha, không theo mẹ. Viêm Long là con của đế vương. Dù sự thật thế nào, đây cũng là điều thế nhân đều biết. Tiểu Đông gia, sự việc không đơn giản, trừ phi ngươi có bằng chứng xác thực về yêu hậu có nhược điểm tai họa trung nguyên của nàng. Đến lúc đó, đại minh này mới có danh nghĩa. Nhưng Thường Tứ Lang quay người, nghiêm túc nhìn Từ Mục. Thiên hạ này, dù thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Ổn định Dễ Châu, ta sẽ tạm thời đến Giang Nam cùng ngươi thảo phạt yêu hậu. Từ Mục hỏi, vì sao? Thường Tứ Lang đáp, người khác muốn bằng chứng xác thực, nhưng ta không cần những thứ đó. Dù sao thì ta luôn tin tưởng ngươi. Hơn nữa, yêu hậu này gần đây làm ầm ĩ rất lợi hại. Trọng Đức cũng nhiều lần có lời, sợ nàng lại trở thành đại địch đương thời. Ngoài ra, đánh Thương Châu xong, tiện thể diệt luôn Viên Tùng. Lão già này đáng ghét nhất một điểm, chính là thường xuyên dùng Tiểu Đào Đào. Để so sánh với sự trung nghĩa của mình, hắn cũng xứng. Từ Mục tin rằng, không chỉ có lý do này, nhưng Thường Tứ Lang đã quyết định như vậy, chắc chắn đêm qua đã thương lượng với Lưu Trọng Đức. Trong thiên hạ này, dù là Từ Mục hay Thường Tứ Lang đều không trơ mắt nhìn, hoàng thất vốn đã xa cơ thất thế, lại lần nữa phát triển. Phát triển, thì bọn họ sẽ không còn tư cách nhìn ngắm Giang Sơn nữa. Sáng sớm hai ngày sau, Từ Mục vội vã lên đường, rời Hồ Châu để trở về Đình Châu. Thường Tứ Lang dặn dò, chuyện của Lương Vương, ngươi nên điều tra một chút. Tên đó giấu giếm rất kỹ vì sợ bị người khác cướp mất. Ngoài ra, ta thấy Giao Châu, Chu Sườn Núi Châu, Châu Châu, ngươi có thể đi lôi kéo thử. Ba bốn châu nhỏ này tuy ở nơi xa xôi, nhưng cũng đã lập một liên minh nhỏ. Diệt yêu hậu, người trong thiên hạ đều có trách nhiệm. Những châu này nằm xa Trung Nguyên, tuy gần Nam Hải nhưng không giàu có, đôi khi còn bị dị tộc quấy nhiễu đến đau đầu. Để đến được những châu này, phải đi từ Sở Châu, tiếp tục đi về phía Nam. Thường Tứ Lang tiếp tục, được rồi, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Lão tử thật sự không nỡ xa ngươi, ngươi đi rồi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Từ Mục do dự một chút rồi nói thêm, Thường thiếu gia, ta ở Giang Nam chờ ngươi hội quân. Bên Công Tôn Tổ, không được nóng vội, ta nghĩ có thể điều tra thử Yến Châu Phong Tuyết Quan. Chỉ một câu nói đã khiến Thường Tứ Lang và Lưu Trọng Đức bên cạnh mặt mày tái nhợt. Từ Mục nói, không có bằng chứng nhưng Thường thiếu gia điều tra một chút, nếu làm rõ được thì vẫn tốt hơn. Thường Tứ Lang đáp giọng nặng nề, Tiểu Đông gia, ta hiểu rồi. Từ Mục gật đầu, đem tay ra. Thường Tứ Lang cũng cười lớn, đem tay ra. Hai người dưới ánh nắng sớm ôm nhau một cái thật chặt. Bên cạnh Tư Hổ và Thường Uy thì ôm đầu khóc sống. Khi đã đi xa, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa vẫn còn nghe thấy tiếng hét của Thường Tứ Lang. Thường Uy, dẫn người của ngươi đi, hộ tống huynh đệ của lão tử ra khỏi châu. Nếu có kẻ nào không có mắt dám cản đường thì cứ giết trước rồi nói sau. Hắn có chút xúc động. Nếu không có loạn thế, cuộc đời này có lẽ đã tốt đẹp hơn. Vùng roi ngựa, quất mạnh xuống. Phong tướng quân hí lên hai tiếng rồi bắt đầu phi nước đại. Trên tường thành Điệp Thạch Quan, một người lính mới được tuyển mộ, đang đi tuần tra theo quan thành. Bỗng nhiên thấy một người trông như trẻ con đang đứng trên tường thành ngẩn ngơ. Người lính nói, nhà ai có đứa trẻ lạc mau đi đi, không thì ta đánh vào mông đấy. Công Tôn Tổ nhíu mày, quay đầu lại. Người lính nhỏ kia kinh hãi, quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Công Tôn Tổ nói, Lăng, hắn quay người lại, mấy ám vệ đang định rút kiếm cũng lui vào bóng tối. Lúc này một bóng người còng lưng chậm rãi đến gần. Chúa công, Tây Thục Vương đã đi rồi. Công Tôn Tổ vui mừng ngẩng đầu, Thái Thúc tiên sinh đã về. Bóng người còng lưng đến gần, cúi đầu thi lễ. Thái Thúc vọng bái kiến chúa công. Ngoài thành Hồ Châu, ta có tình cờ gặp Tây Thục Vương. Chỉ tiếc là y không trúng kế, kế hoạch phản công đành phải thay đổi. Công Tôn Tổ nói, không sao, Từ Bố y cũng không phải kẻ ngốc. Nhưng tiên sinh vừa nói, Từ Bố y đã rời Hà Bắc rồi sao? Thái Thúc vọng đáp, đúng vậy, ta vừa nhận được mật báo, không sai đâu. Công Tôn Tổ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại trầm tư. Vậy thì kỳ lạ quá, đến rồi lại đi, chẳng lẽ là đi thăm người thân? Thái Thúc vọng suy nghĩ một lúc rồi nói, hoặc là y muốn cùng Thường Tiểu Đường bàn bạc chuyện gì đó bí mật. Công Tôn Tổ đáp, ta còn đang lo y đến giúp tên côn đồ họ Thường. Thái Thúc vọng nói, sẽ không đâu, Tây Thục còn phải đối đầu với Hoàng Thất Thương Châu. Tuy Từ Bố y và Du Châu Phương có tình nghĩa cũ, nhưng chúa công đừng quên, đây là loạn thế, lợi là trên hết. Ai sống sót đến cuối cùng, người đó mới có tư cách lên ngôi cửu ngũ. Công Tôn Tổ nói, có lý. Công Tôn Tổ thả lỏng, nhảy hai cái, ngồi lên chiếc ghế gia hổ. Hắn nói, tên côn đồ họ Thường vẫn luôn muốn tiêu diệt Công Tôn thị chúng ta, biến Yến Châu thành nơi chăn ngựa của hắn. Suy bụng ta ra bụng người, ta làm vậy chỉ là để tự vệ thôi. May mà lần này có tiên sinh ở đây, nên hắc giáp quân của hắn mới không thể đánh hạ Dễ Châu. Thái Thúc Vọng suy nghĩ một lúc rồi nói, chúa công sách lược là phòng ngự phản công, chỉ cần phòng thủ thêm một thời gian, hắc giáp quân trong thành sẽ mỏi mệt, khi đó sẽ là lúc cung kỳ Yến Châu chúng ta phát huy uy lực thực sự. Tuy nhiên, chỉ có 5 vạn cung kỳ vẫn là quá ít. Phải biết rằng, dù Châu Vương bên kia, chỉ riêng quân đội vượt sông đã có gần 20 vạn rồi. Công Tôn Tổ ngồi trên ghế da hổ, vẻ mặt do dự. Hắn nói, Thái Thúc tiên sinh, để ta suy nghĩ thêm. Thái Thúc Vọng đáp, đương nhiên, dù ta có khuyên thế nào thì cuối cùng vẫn cần chúa công quyết định. Tuy nhiên, chúa công nên chuẩn bị sớm. Nếu ta đoán không sai, lần này từ Bố Y đến Hà Bắc, chắc chắn sẽ giúp Du Châu Vương nghĩ ra cách đối phó với Điệp Thạch Quang. Câu nói này khiến sắc mặt Công Tôn Tổ tối sầm lại. Điệp Thạch Quang là phòng tuyến kiên cố nhất hiện tại. Nếu Điệp Thạch Quang bị phá, cái gọi là Hà Bắc Tứ Minh sẽ phải như chó mất chủ chạy trốn đến U Châu. Đồng thời, Yến Châu cũng sẽ bị hắc giáp quân uy hiếp. Công Tôn Tổ nói, Thái Thúc tiên sinh, ta hiểu rồi. Thái Thúc Vọng mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn non sông phía trước, ánh mắt lộ vẻ tham luyến, nhưng rồi lại biến mất ngay sau đó. Có Thường Uy hộ tống, một đường đến biên giới Hồ Châu đều bình yên vô sự. Thường Uy còn muốn tiến tiếp, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Đi tiếp không xa nữa là đến Định Châu. Hơn nữa, Lục Hưu bên kia cũng đã có người đến tiếp ứng. Thường Uy ngồi trên lưng ngựa, giọng đầy bi thương, tiểu đông gia hổ ca, ta không nỡ xa hai người. Từ Mục nói, dù sao cũng là một tướng quân rồi. Thường Uy, dù là tiên phong tướng, khi ra trận cũng đừng xông lên quá vội, bên cạnh nên giữ lại nhiều thân vệ. Thường Uy đáp, tiểu đông gia, ta nhớ rồi. Từ Mục mỉm cười, hắn biết Thường Uy không thực sự nghe theo. Lúc trước, hắn còn lo lắng các gia tộc trong thành sẽ gây bất lợi cho Thường Uy, nhưng giờ xem ra, Thường đại gia vẫn có chút thủ đoạn. Từ Mục hỏi, Thường Uy, ta hỏi thêm một câu, Thường Cửu Lang là người như thế nào? Trước mặt Thường đại gia, Từ Mục không hỏi, dù sao cũng là người trong tộc, nhưng Thường Uy thì khác. Dù sao, việc giao cho người này trấn giữ biên quan Hà Châu là vô cùng quan trọng. Thường Uy đáp, Cửu Lang à, là người tốt, hồi nhỏ còn hay chơi nặng đất sét với ta, lớn lên cũng không giống mấy công tử nhà họ Thường khác, suốt ngày la cà quán rượu, mà lại thích đọc sách, xem binh pháp của Thánh Hiền. Từ Mục thoáng yên tâm. Thường Uy nói tiếp, nhưng ta nghe lão Trọng Đức nói với chúa công, Cửu Lang tâm cơ rất sâu, ngay cả ông ấy cũng không nhìn thấu. Trước đây, thiếu gia còn hỏi ta có muốn đi trấn giữ Hạ Châu không? Từ Mục hỏi, người nói thế nào? Thường Uy đáp, ta nói, đời này ta chỉ theo thiếu gia thôi. Nếu thiếu gia đánh thua trận, bị người ta vây khốn, ta còn phải từ Hạ Châu chạy về hàng ngàn dặm, phiền phức lắm. Ta chẳng đi đâu cả, cứ ở bên cạnh thiếu gia là được rồi. Từ Mục nghe vậy thở dài. Khi đó Thường Tứ Lang hẳn là muốn thuyết phục Lưu Quý, đề bạt Thường Uy là một phương đại tướng. Dù sao, với tính cách cứng cỏi của Thường Uy, dù có 30 vạn quân địch kéo đến, hắn cũng sẽ chiến đấu đến chết chứ không lùi bước, không đầu hàng. Chỉ tiếc, trách nhiệm lớn nhất trong lòng Thường Uy mãi mãi là bảo vệ thiếu gia. Giơ tay lên, Từ Mục vỗ vai Thường Uy, hắn nói, ta đã từng nói, trên đời này không chỉ có thiếu gia của ngươi, mà còn có một người anh em là ta. Câu nói này đừng quên. Thường Uy đáp, ta nhớ kỹ, tiểu đông gia nói nhiều lần rồi, ta vẫn nhớ. Từ Mục nói, Thường Uy, về đi. Từ Hổ nói, tiểu Thường Uy, ngươi cưới vợ sớm đi, còn ta Mạnh Hoắc đã 15 tuổi rồi. Thường Uy ngồi trên lưng ngựa, bĩu môi rời đi. Hổ ca nhi, người đội mũ xanh nên mới có con. Đợi Thường Uy đi xa, Từ Hổ mới ngơ ngác hỏi, Mục ca nhi, đội mũ xanh là gì? Từ Mục do dự giải thích, là một loại khăn trùm đầu rất đẹp, tượng trưng cho gia đình hòa thuận. Đàn ông mà được đội mũ xanh thì người khác đều ghen tị. Thường Uy ghen tị ngươi, ta cũng ghen tị ngươi. Nghe xong, Tư Hổ cất tiếng cười to. Định Châu cách Hồ Châu không xa, chỉ có một đoạn đường núi, đường sông, khoảng hơn 100 dặm. Dưới sự bảo vệ của Lục Hưu, đến hoàng hôn ngày hôm sau, Từ Mục mới về đến Định Châu. Hắn hỏi, Lục Hưu, gần đây chiến sự ở Định Bắc Quan thế nào? Lục Hưu xuống ngựa, giọng bình tĩnh. Mấy ngày nay, lũ chó hồ ở ngoài Định Bắc Quan không dám phạm vào biên giới, nhưng chúng đã phái không ít kỵ binh trinh sát, muốn dò xét hư thực của Định Châu. Đều bị ta đánh lui rồi. Bây giờ Định Châu đã khác xưa, có Tây Thục hỗ trợ, dù là vũ khí, giáp trụ hay lương thảo đều đã có một bước tiến vượt bậc. Lục Hưu lại là một tướng giỏi giữ thành, trong tình hình bình thường Định Bắc Quan vẫn an toàn. Từ Mục hỏi, Lục Hưu, Định Châu và Tịnh Châu đều do ngươi quản lý, bây giờ cộng lại có bao nhiêu binh lực? Lục Hưu đáp, khoảng hơn 3 vạn người, trong đó có không ít là lính mới. Lúc trước Chúa Công giúp đỡ thiếu chủ Tịnh Châu, cũng may nhờ vậy mà người Tịnh Châu nhập ngũ rất đông. Nước cờ này xem như đi đúng rồi. Nhưng theo ý của Từ Mục, 3 vạn người vẫn còn quá ít. Bây giờ Định Châu đã là tiền tuyến, dù là Hà Bắc hay Nội Thành đều gần như là giáp ranh. Tất nhiên, Thường Tứ Lang sẽ không làm khó hắn. Chỉ sợ trong đó sẽ xảy ra biến cố, một người nói. Chúa Công, hay là ở lại thêm mấy ngày chỉnh đốn? Từ Mục lắc đầu. Chiến sự ở Giang Nam đang rất căng thẳng. Hơn nữa, ta rất có thể sẽ phải đi Nam Hải một chuyến. Một người hỏi, Nam Hải, bên Giao Châu. Từ Mục đáp, đúng vậy. 30 châu của thiên hạ, những châu rải rác. Đối với Từ Mục mà nói, bây giờ cũng có thể lôi kéo. Lục Hưu nhíu mày, ta khuyên, Chúa Công đừng đi. Từ Mục hỏi, Dài Lệnh tại sao? Lục Hưu đáp, ta nghe nói Giao Châu Vương ở Nam Hải, ăn lông ở lỗ, còn ăn thịt người. Hơn nữa, mấy châu đó đều là vùng đất hoang sơ, không có giáo hóa. Chúa Công mà đi, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lãnh thổ của Đại Kỷ không giống với kiếp trước. Nhưng trong ấn tượng của Từ Mục, vùng Nam Hải đó quả thực phát triển kém, không bằng các châu ở trung tâm Trung Nguyên. Nhưng dù thế nào, bước này vẫn phải đi. Bây giờ, có Thường Tứ Lang ủng hộ. Nếu có thể ổn định chiến sự ở Hà Bắc, có khi Thường Tứ Lang còn đích thân đến Giang Nam. Từ Mục nói, các châu ở Nam Hải, bây giờ cách Giang Nam không xa. Nếu là các châu xa xôi hơn, ngàn dặm xa xôi, đi đi về về cũng phải 4-5 tháng càng không đáng. Bên Tả Xu Nhâm đã bắt đầu lôi kéo các thế lực lớn và các gia tộc hào môn ở Giang Nam. Nghe nói đến bây giờ, ít nhất đã có 7-8 môn phái đồng ý tham gia liên minh. Cũng không phải từ một chuyện bé xé ra to, chỉ cần nhìn một chút là biết, ngay cả nhà họ Đường ở Thanh Châu cũng chỉ là văn nô của Yêu Hậu. Có thể nghĩ, trong thiên hạ này, còn có bao nhiêu thế lực là do Yêu Hậu sử dụng. Lục Hưu nghiêm túc chắp tay. Vậy Chúa Công, một đường cẩn thận. Chỉ một ngày sau, Từ Mục đã khởi hành từ Định Châu. Lúc trước, hắn còn muốn đến Lương Châu xem thử, nhưng vì nhiều việc đành tạm thời bỏ qua. Tin tức từ Lương Châu cho biết, Trần Trung bây giờ đã cơ bản nắm được tình hình. Còn công chúa Chân Lan, Nà Cổ Lệ, cũng bắt đầu âm thầm liên lạc với tộc nhân ở Tây Vực thu thập thông tin. Ngay cả trại ngựa cũng đã mở rộng quy mô. 2-3 tháng nay đã sinh ra không ít ngựa con. Đều là ngựa tốt, Từ Mục nói, sắp vào thu rồi. Chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Đầu xuân còn đang tấn công Lương Châu. Bây giờ đã sắp vào thu. Tin mừng từ Thục Châu truyền đến. Lúa năm nay ở Thục Châu, chỉ cần không có thiên tai, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều hơn năm ngoái. Ngồi trên ngựa, Tư Hổ cười to không ngớt. Một ca nhi, còn 1 tháng nữa, ta sẽ có rất nhiều bánh gạo để ăn. Lúa làm bánh, lại chấm chút tương ớt, là món ngon mới trong thực đơn của Tư Hổ. Từ Mục nói, về Mộ Vân Châu trước đã, nói chuyện. Trong mắt Từ Mục cũng có chút mong đợi. Thương Châu, ngoài ban công của Hoàng Cung, vẫn như mọi khi, Tô Yêu Hậu đứng im lặng. Lần này, không chỉ có Cầm Nô A Thất, mà còn có một tín sứ mặc áo bào đen. Tín sứ biết nói, lúc này, hắn đang chắp tay, giọng có chút nặng nề. Chủ tử, đã xác định. Từ Bố Y và Tả Nhân đang bắt đầu dẫn đầu cuộc liên minh thiên hạ. Cách đây không lâu, Từ Bố Y đã đến Hà Bắc gặp Du Châu Vương. Còn bên Tả Nhân cũng đã bắt đầu tiếp kiến rộng rãi các gia tộc, môn phái. Tôi Yêu Hậu nói, Tả Nhân không có quyết đoán như vậy. Ta đoán là do Từ Bố Y đề xuất, kỵ binh bại lộ, lại thêm A Nguyên bại lộ. Hắn đã đoán ra không ít chuyện. Tín sứ nói, chủ tử nếu không làm gì, cứ tiếp tục như vậy, đại kế của chúng ta sẽ bị Từ Bố Y phá hỏng. Tôi Yêu Hậu nói, ta đã nói từ sớm, trong ván cờ này, Từ Bố Y là biến số lớn nhất. Đi Du Châu, bước tiếp theo, rất có thể là đi Nam Hải. Tín sứ hỏi, Nam Hải. Tín sứ hỏi, Nam Hải. Sao chủ tử biết? Tôi Yêu Hậu đáp, không cần nghĩ, hắn muốn dẫn đầu liên minh thiên hạ, hội quân ở Giang Nam, như vậy Nam Hải cách đó không xa, chắc chắn sẽ phải lôi kéo. Người mang theo lá thư ta viết, lấy danh nghĩa hoàng thất Đại Kỷ, lập tức khởi hành, đi Nam Hải một chuyến, nếu lôi kéo được thì tốt, nếu không, thì tìm cách để Từ Bố Y không vào được Nam Hải. Tín sứ hỏi, chẳng giết. Tôi Yêu Hậu nói, ngươi có thể thử, nhưng nếu ngươi chịu động não, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn. Tín sứ áo bào đen vội vàng chắp tay. Tôi Yêu Hậu nói, ta đã cầm cờ, đại thế thiên hạ này, cũng sẽ lại lần nữa cuồn cuộn. Tôi Yêu Hậu khẽ ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn bên trời. Sắp vào thu, gió mát thổi theo ráng chiều, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nàng nói, sắp vào thu, lương thảo của các châu trong thiên hạ, lại nên nhập kho. Ngựa ở thảo nguyên ngoài biên ải cũng nên béo tốt, khỏe mạnh. ngay cả người Sơn Việt và người Man cũng đã hoàn thành việc cúng tế, chuẩn bị thu hoạch. Ta thật hy vọng 30 châu của Trung Nguyên sẽ có một trận thiên tai. Viên Tùng ngẩng đầu, nhìn quan thành không xa trước mặt, sắp vào thu rồi. Không như lúc trước, binh lực của hắn bây giờ đã hơn 10 vạn người. Sau khi trở thành chính thống của nhà họ Viên, đã thu hút không ít thế gia, cùng các đại tướng, mưu sĩ ẩn dật. Hiện nay, hai châu Lai khó rộng lớn này đã dần dần trở thành một thế lực. Nhưng dù vậy, điều khiến hắn không ngờ là Đường Ngũ Nguyên, hậu nhân của Nho Sĩ, lại dũng mãnh như vậy, dẫn quân Thanh Châu, tử thủ ở biên quan. Tất nhiên, nếu không phải sợ tổn thất, hắn đã sớm cho toàn quân xuất động, liều chết đánh hạ Thanh Châu. Nhưng bây giờ, tình hình trong thiên hạ còn chưa rõ ràng. Giữ lại càng nhiều binh lực, mới là lựa chọn sát suất nhất. Thảo phạt Thương Châu, hai tay hắn đều tán thành. Nhưng sau khi Thương Châu bị diệt, người tiếp theo rất có thể là hai châu Lai Khói của hắn. Viên Tùng bỗng nhiên có chút hối hận, cảm thấy mình có phải là quá tham lam, xưng đế quá sớm. Nếu không, có thể tiếp tục ẩn giấu, tiếp tục mai phục. Hắn nói, Xuân Nhi, Lùi Bình, Viên Trùng mặc chiến giáp. Nghe lời cha, sắc mặt bỗng nhiên sững lại. Viên Tùng nói, sau khi rút về Lai Châu, lập tức thông báo cho các quận huyện, sửa chữa thành trì, tích trữ lương thảo, chiêu mộ thanh niên trai tráng. Ta chỉ cảm thấy sắp có một trận đại chiến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.